Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 30 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Nhiên để xem màn xuất hiện hoa lệ của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ đem đến những chuyện gì nhé. Các bạn đừng quên bình luận, like, share chuyện và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 113 Tiếu ngạo giang hồ. Hừ, lão tử mặc kệ Nhật Nguyệt Thần Giáo với tổng quản gì nhà ngươi. Vừa rồi kết quả khôi thủ đã có, hắc bạch lưỡng đạo đều do chúng ta thắng. Lệnh hồ sung, các ngươi còn muốn thế nào? Đường chủ Hình Đường Thiên Lý Giáo Lưu Nghị nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tàn bạo trừng mắt nhìn người của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lệnh hồ sung nở nụ cười nói với Lưu Nghị: trước nay minh chủ võ lâm và khôi thủ hắc đạo đều dùng võ nghệ và danh vọng để đạt được. Nay giáo chủ quý giáo cùng giáo chủ chúng ta luận danh vọng không hơn đan đường tổng lục lâm 36 đạo và trần trưởng lão. Vì vậy chúng ta đành phải luận võ. Nếu chúng ta phái người đánh bại khôi thủ hắc bạch lưỡng đạo cũng không được sao? Không được, chuyện này đương nhiên là không được. Đường chủ Hình Đường Lưu Nghị của Thiên Lý Giáo lập tức lớn tiếng nói: hả, vì sao không được? Lệnh hồ sung như khó hiểu nhìn về phía hắn, sau đó chợt hiểu ra nói: lẽ nào các người sợ đánh không lại cao thủ Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, cho nên sợ mất mặt? Yên tâm đi, bản tổng quản sẽ nhờ người của chúng ta dịu dàng một chút. Dịu dàng một chút? Dân chúng xem náo nhiệt bên dưới đều không nhịn được ôm bụng cười toáng cả lên. Điệu cười của dân chúng bên dưới khiến Lưu Nghị thẹn quá thành giận. Hắn dù võ nghệ cao hơn nhưng không giỏi lý luận, thoáng chốc không tìm được lý do phản đối lệnh hồ sung vì sao không được. Người ai sợ ai? Lưu Nghị kích động gật đầu đồng ý, đang định phủ tay áo lên đài thì bị đường chủ điện đường Giang Ngũ kéo lại. Hắn âm thầm dùng sức kéo Lưu Nghị không cam lòng ra sau, nhìn về phía lệnh hồ sung, đánh giá trên dưới thiếu niên che mặt, xong mới âm thầm nói: vị lệnh hồ tổng quản này, người trong võ lâm chúng ta chưa từng nghe danh Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi. Nhìn trang phục quý giáo không giống với nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, có vẻ giống như võ giả phù tan hơn. Chưa nói đến vạn sự có phải là thứ tự trước sau, chỉ nói đến vừa rồi tỷ thí đã phân thắng bại, hắc bạch lưỡng đạo đều cho chúng ta đoạt khôi thủ. Cho dù đấu võ theo ý các ngươi, quý giáo đạt khôi thủ, nhưng võ lâm Trung Nguyên sao có thể để người ngoài tới làm khôi thủ hắc bạch lưỡng đạo? Lời này nói ra quả nhiên khiến mọi người nghị luận. Đúng vậy, chưa nghe tên Nhật Nguyệt Thần Giáo bao giờ. Nhìn giống người phù tang nhỉ. Võ lâm Trung Nguyên sao có thể để người phù tang tới trên chân? Lệnh hổ sung hoặc nói là tay lương mặt, nhìn vị đường chủ điện đường Thiên Lý Giáo Giang Ngũ này mà âm thầm gật đầu. Không tệ, không tệ. Nhìn có vẻ còn có não, nói ba hoa vài câu đã gây xích mích, tạo hoài nghi và địch ý giữa võ lâm Trung Nguyên với Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn họ. Cũng trách nàng quá sơ suất, chỉ biết thích dáng dấp vị gia nào đó mặc bộ quần áo xinh đẹp này, lại vô duyên vô cớ khiến người ta thêm hoài nghi. Có điều, Tây Lương Mạt nhướng mày cười cười, bỗng dương giọng nói: các huynh đệ, chúng ta là hán tử thân cao bảy thước, hán lang đỉnh thiên lập địa, nay có người hoài nghi chúng ta không phải người Hán, làm sao bây giờ? Sau đó 36 hộ vệ Nhật Nguyệt Thần Giáo áo đen bắt đầu, từ người thứ nhất há miệng: lăng bức, nhĩ cầu chạc chạc đít, viết nhĩ mụ bản tử, tặc nhĩ mụ, hàm ma thí, xỏa tắc tử, tà nhiễm nương, mụ mãi ma thí, ba ôn cầu, điêu nê mã. 36 câu liên tiếp, đủ loại tiếng địa phương mang theo nội lực hùng hậu truyền khắp hội trường, giống như tiếng nhạc trời vang vẳng bên tai mọi người. Trong chốc lát, sắc mặt bọn họ lần lượt đổi từ xanh, đỏ, trắng, không ít người dân đã không nhịn được tiếng đáp lại mất hồn kia, ôm bụng cười ngã lăn ra đất. Tây Lương Mạt cười tủm tỉm nhìn Giang Ngũ mặt đen như đít nồi nói: thế nào, Giang đường chủ còn gì nghi vấn không? Giang Ngũ vô duyên vô cớ bị người ta chửi mẹ nó 36 lần, đã sớm giận đến trán bật gân xanh, tàn bạo trừng mắt với Tây Lương Mạt: xem ra quý giáo nhất định phải đánh. Các ngươi thử hỏi xem đồng đạo võ lâm Trung Nguyên có tán thành hành động phá hoại quy củ của Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi hay không? Nếu ai ai cũng vậy, thì võ lâm minh chủ và khôi thủ hắc đạo lẽ nào cả ngày không làm gì, chỉ cần ứng phó những khiêu chiến chán ngắt này là được. Tây Lương Mạn nhìn về phía Trần Trưởng Lão ở bên, Trần Trưởng Lão ho nhẹ một tiếng: cái gì gọi là đoạt khôi thủ? Đoạt khôi thủ đương nhiên phải so bằng bản lĩnh và võ nghệ. Huống hồ hôm nay còn chưa qua 15, đồng đạo võ lâm chúng ta đều ở đây, chăm chú nhìn đương nhiên có thể. Ai nói hòa thượng xuất gia là phải lòng dạ từ bi, không mang thù. Vừa rồi giáo hoàng Thiên Lý giáo hạ độc thủ với Liễu Trần. Liễu Trần nhìn rõ ràng bằng mắt, nhớ trong lòng. Huống hồ loại người đê tiện ra tay âm tàn như thế, có tài đức gì để lên làm minh chủ võ lâm bạch đạo. Tuy Nhật Nguyệt thần giáo này có vẻ rất tà khí, nhưng dù sao bọn họ đã cứu ông một mạng. Vị lệnh hồ tiểu ca tuy che mặt, nhưng nhìn mi thanh mục tú, ánh mắt trong vắt có hồn, nói năng khách khí, nhìn không giống loại người gian nịnh. Hơn nữa, chưa hẳn bọn họ có thể thắng được, chỉ muốn một cơ hội tỉ thí mà thôi. Liễu Trần đức cao vọng trọng ở cả hắc bạch lưỡng đạo của võ lâm Trung Nguyên. Từ vài năm trước, minh chủ võ lâm, trưởng môn phái võ đang ly kỳ bỏ mình, Liễu Trần đã tạm ra mặt chủ trì phân tranh trong bạch đạo. Ông vừa gật đầu, bạch đạo đương nhiên liều tán thành. Đường chủ hình đường giang ngũ của Thiên Lý giáo, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Liễu Trần thầm mắng, còn lừa già chọc đầu. Có cơ hội, ông đây nhất định phải lấy đầu ngươi. Mà Tây Lương Mạt không cần nhìn Đan Vĩnh Tín, vị đường tổng lục lâm 36 đạo này không chút khách khí hét lớn. Sư bố nó, sao không được? Ông đây thấy được, tỉ thí phải dựa vào bản lĩnh, tỉ thí lại chưa kết thúc. Kẻ nào dám nói không được, ông đây dẫn 36 đạo lục lâm, người đầu tiên không phục. Đan Vĩnh Tín vốn bị thua nên phiền muộn, huống hồ mấy cao thủ của Thiên Lý giáo căn bản không để bọn họ vào mắt. Ngược lại, vị lệnh hồ tiểu ca này nói năng xuôi tai, thừa nhận uy vọng của bọn họ không bằng Đan Vĩnh Tín hắn và Liễu Trần là người thành thật, nên Đan Vĩnh Tín phải giúp Nhật Nguyệt thần giáo. Dứt lời, hắn trợn to đôi mắt như chuông đồng, cầm đao trong tay cắm cái xoẹt lên mặt đất, tàn đạo đảo mắt nhìn đám người hắc đạo. Các môn phái hắc đạo mặc kệ có làm nhiều việc ác hay không đều có một điểm tương đồng, chính là bọn họ thờ phụng một từ: kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới làm vua. Hơn nữa, bọn họ đều là những kẻ kích động không an phận. Tất cả người hắc đạo đều không khách khí kêu gào: đúng thế, vì sao không được? Thiên Lý giáo các ngươi không phải rất mạnh sao? Giờ làm rùa đen rụt đầu rồi. Sợ thua thì nhận đi. Giang Ngũ xa sầm mặt nhìn về phía giáo hoàng áo trắng, luôn không nói không rằng, ý đồ hỏi đối sách. Thân thủ của 36 hộ vệ Nhật Nguyệt thần giáo vừa rồi hắn đã thấy, khinh công mỗi người đã đạt tới đẳng cấp, đi như trên đất bằng, cộng thêm tiếng hô hùng hậu này, chứng tỏ bọn họ đều là cao thủ nhất lưu. Hắn chống lại một người trong số đó còn chưa nắm chắc, chưa nói đến giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo ngồi trên ghế, nhìn có vẻ thần bí khó lường, cực kỳ quỷ dị, đông phương bất bại kia. Chưa đợi hắn trao đổi ý kiến với giáo hoàng áo trắng, một tia sáng màu đỏ đột nhiên bắn về phía Giang Ngũ. Giang Ngũ kinh hãi, có ám khí. Hắn nhanh chóng nghiêng mình tránh ánh sáng nhọn kia, thế nhưng mũi nhọn lại như tự có ý thức bám giết, ép Giang Ngũ không thể không vận dụng vũ khí trên người, hai thanh đoạn kiếm bằng hàn thiết. Nhưng bất luận hắn né tránh chống đỡ thế nào, màu đỏ kia luôn như hình với bóng. Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng màu đỏ đã đâm mạnh vào mặt Giang Ngũ. Giang Ngũ chỉ cảm thấy mặt đau nhói, quá sợ hãi, hắn giơ một bàn tay lên sờ mặt mình, cảm giác đau đớn lập tức tỏa ra trên từng tấc da thịt. Hắn muốn kêu lại phát hiện miệng mình gần như không cách nào mở được. Mọi người chăm chú nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện bóng đỏ kia thì ra là một sợi chỉ đỏ xỏ qua một cây kim, mới chốc lát đã khâu miệng Giang Ngũ lại. Sợi chỉ đỏ sẫm như máu, cùng cái miệng bị may của Giang Ngũ, nhìn có vẻ vừa dữ tợn vừa tức cười. Giang Ngũ đang a a phát ra âm thanh kỳ quái. Hắn cố gắng cắt đứt sợi chỉ còn đang chui vào trong thịt mình, thế nhưng sợi chỉ kia không biết làm từ gì mà không thể cắt đứt được, hơn nữa chui vào trong thịt liền xé rách, khiến hắn thống khổ. Sùng đệ, cần gì nói lời vô ích với loại này, nếu không biết nói chuyện thì không cần nói nữa. Một giọng nói lạnh giá mang theo sự quyến rũ kỳ lạ vang lên trong gió, dẫn mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Giờ bọn họ mới phát hiện, thì ra chủ nhân của giọng nói kia chính là giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt thần giáo, đang ngồi trên ghế tử đàn khảm hoàng kim. Ngón tay trắng nõn thon dài của hắn nắm một sợi chỉ đỏ chậm rãi chuyển động như đang thêu hoa. Một đầu khác của sợi chỉ chính là đường chủ điện đường Giang Ngũ của Thiên Lý giáo, đang thống khổ dãy giụa vì bị khâu miệng. Khoảng cách có phần xa xôi, mà Đông Phương Bất Bại có thể điều khiển sợi tơ hồng như đang tự tay may ra thịt người, khiến ai nấy vừa bội phục vừa rợn tóc gáy. Dùng trích diệp phi hoa là ám khí đả thương người đã là công phu cao nhất đẳng, mà công lực của Đông Phương Bất Bại này đã hoàn toàn siêu việt cảnh giới dùng trích diệp phi hoa đả thương, gần như có thể cách không cầm vật. Trong nháy mắt đã đả thương Giang Ngũ công lực không kém, chỉ bằng một cây kim thêu, thật rất đáng sợ. Ánh mắt của người võ lâm hắc bạch lưỡng đạo nhìn về phía Đông Phương Bất Bại lập tức thay đổi, không ít người vô thức lùi về sau một bước, sợ hãi mà tò mò, đề phòng và nghi kỵ. Giáo hoàng áo trắng của Thiên Lý giáo không nói một lời, liếc nhìn tình hình trên lôi đài, hắn nhào mắt nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, trong lòng khiếp sợ sau đó là ngờ vực. Nhật Nguyệt thần giáo này rốt cuộc là muốn làm gì? Một đám cao thủ thình lình xuất hiện mà hắn lại không hề nhận được một chút tin tức nào. Và cả giáo chủ Đông Phương Bất Bại cuồng vọng này nữa, vì sao nhìn hắn có điểm quen mắt nhỉ? Ánh mắt hắn cũng hướng về phía Lệnh Hồ Sung, bóng dáng đại tổng quản này cũng quen mắt đến lạ thường. Thế nhưng lúc này, hắn không cách nào nghĩ tới hai người này là ai. Mặc kệ thế nào, kẻ ngốc đều có thể thấy được thực lực của Nhật Nguyệt thần giáo đã vượt qua Thiên Lý giáo bọn họ. Giáo hoàng áo trắng nhăn mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận và do dự. Lẽ nào chuyện bọn họ tỉ mỉ sắp xếp suốt 3 năm sẽ phải thất bại? Thật là xúi, rõ ràng tất cả đều đã được lên kế hoạch tốt, giữa đường lại thò ra một tên trình dạo kim. 3 năm lại 3 năm, hắn chờ không nổi, cũng không muốn chờ nữa. Trong lúc giáo hoàng Thiên Lý giáo còn đang do dự không biết có nên tiếp tục chống lại Nhật Nguyệt thần giáo hay không, thì đường chủ Hình Đường Liêu Nghị đã không nhịn được ra tay. Hắn giận quát một tiếng, thứ bất nam bất nữ như ngươi cũng dám bày trò trước mặt lão tử hay sao? Dứt lời, hắn giơ đại đao lên, mũi chân điểm một cái liền nhằm về phía Đông Phương Bất Bại. Khoan đã! Giáo hoàng vươn tay muốn ngăn Lưu Nghị thì đã chậm một bước. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, thân hình khẽ động phi thân lên. Người của Nhật Nguyệt thần giáo, không có lệnh của bản giáo chủ thì không được phép ra tay. Một tiếng quát lạnh khiến Mị Nhất cùng những người khác đang định ra tay phải thu hồi thân mình, lặng yên đứng tại vị trí ban đầu. Tây Lương Mạt nhìn Lưu Nghị phi thân ra, không khỏi lắc đầu thở dài. Xong đời, người Thiên Lý giáo chọc giận ra rồi. Thiên Tuế gia ghét nhất bị người ta nói hắn là bất nam bất nữ đấy. Giống kiểu hắn có thể rất kiêu ngạo về dung mạo xinh đẹp cùng phong thái hoa lệ còn hơn cả phụ nữ của mình, nhưng lại không thể tha thứ kẻ khác ca ngợi hắn đẹp hơn phụ nữ. Điển hình là bá đạo lọt khe, ngay cả Sophie có rãnh trống tràn cũng che không nổi. Lô lô chỉ cho châu quan phóng hỏa giết người, không cho bách tính đốt đèn đuổi mũi. Quả nhiên, sau đó Đông Phương Bất Bại đột nhiên bắn ra hơn 10 loại sợi tơ kim châm đâm về phía Lưu Nghị. Lưu Nghị vận dụng nội lực lên đại đao trên tay, cố gắng chặt đứt toàn bộ tuyến tơ. Đao của hắn chế tạo từ hàn thiết nghìn năm, chém sắt như chém bùn. Hắn không tin loại chỉ sợi này làm từ thiên tàm ti có thể chịu đựng được. Nhưng giây tiếp theo Lưu Nghị giật mình, giống như Giang Ngũ từng dùng sức dẫy rủa, những sợi to này căn bản không cách nào chặt đứt, ngược lại nhanh chóng cuốn lấy đại đao của hắn, một số sợi khác cuốn quanh cổ và tứ chi của hắn. Lưu Nghị kéo sợi tơ đang trói chặt cổ mình cười nhạt, hừ, chỉ bằng mấy sợi chỉ mủn để nữ nhân thiếu hoa này đã muốn giết chết bản đường chủ sao? Đông Phương Bất Bại nhíu mày. Yêu Nhã đứng trên ghế dài, tay kéo sợi tơ cười khẽ. Ai nói bản giáo chủ muốn giết chết ngươi? Bản giáo chủ đang luyến tiếc đây này. Hừ, luyến tiếc? Giả thân giả quỷ ngay cả gương mặt cũng không dám cho người ta nhìn. Lẽ nào là con thỏ từ lầu tiểu quan nào đó đi ra? Lưu Nghị, Lưu Manh cười hà hà. Đánh không lại đối phương, 2-3 chiêu đã bị bắt. Đương nhiên hắn cảm thấy tràn đầy phẫn nộ, cố gắng há mồm ra vẻ ta đây. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên hai mắt lồi ra, miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Mọi người thấy vậy cũng sợ hết hồn. Cánh tay phải của Lưu Nghị bị sợi dây nhỏ xé khỏi thân thể trong chớp mắt, máu me văng khắp nơi. Lưu Nghị vừa đau vừa giận, hắn thiện dùng đao nhất. Nếu võ giả không còn cánh tay phải, hắn làm thế nào cầm đao? Vì thế hắn điên cuồng hô lên, Đông Phương Bất Bại, thứ yêu nhân nhà ngươi cũng dám khiến ông... Lần này hắn chưa nói xong, cánh tay trái đã bị kéo căng, sau đó cũng như cánh tay phải rời khỏi hắn mà đi. Nhưng lúc này, Đông Phương Bất Bại không thoải mái giật phăng cánh tay trái của hắn, mà chậm rãi, nhã nhặn, khẽ động sợi tơ trong tay, từng chút một kéo cả máu, cả thịt trên cánh tay hắn ra khỏi người hắn. Nhanh hơn cả lời nói, cảm giác này hẳn sẽ khiến ngươi càng sảng khoái đúng không? Trên chiếc mặt nạ quỷ của Đông Phương Bất Bại là đôi mắt kẻ phấn vàng, vừa yêu dị vừa ác độc. Lưu Nghị thật không ngờ, hắn nói ra tay là ra tay, cảm giác xé rách đau đớn này gần như khiến hắn nói không ra lời, chỉ có thể thống khổ đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Cố tình Đông Phương Bất Bại còn cười khẽ, nói như cực kỳ tự nhiên. Tiếp theo sẽ là chân, nếu chia ngươi thành hai mảnh, lòng ruột tung ra sẽ không có thẩm mỹ, vẫn là làm thành nhân côn tốt hơn. Dứt lời, một ngón tay của hắn cong lên, Nương theo đó là tiếng Lưu Nghị gào thảm thiết, không giống tiếng người. Hai cái chân hoàn toàn rời khỏi thân thể hắn, chỉ còn lại một nhân thể, trụi lủi không có tứ chi, máu me đầm đìa như một cục thịt còn đang quay cuồng nhúc nhích. Hắn còn chưa đau đến ngất xỉu, vì Đông Phương Bất Bại dùng thủ pháp kỳ dị đâm châm tuyến vào đại huyệt của hắn, ép hắn giữ được tỉnh táo. Tây Lương Mạn lắc đầu, âm thầm thở dài cộng thêm oán thầm. Đông Phương giáo chủ à, đại gia à, lẽ nào thế này thì thẩm mỹ chắc? Người trốn võ lâm chưa từng thấy loại phương pháp hành hình tàn nhẫn như vậy, gần như đều bị dọa đứng hình. Dù có người phản ứng lại, cũng không ai tiến lên ngăn cản Đông Phương Bất Bại hung ác. Đơn giản vì đường chủ hình đường của Thiên Lý giáo vốn không được ưa thích, không ai tự nhiên vì một người không liên quan đến mình mà chống lại giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo võ công bí hiểm, lại thủ đoạn dã man kia. Ngược lại là Liễu Trần không đành lòng, hai tay chắp lại niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, chuyện này... Lời khuyên can của ông còn chưa nói xong, Đan Vĩnh Tín đã cười hắc hắc liếm môi nói, Đồng Phương huynh đệ, quả nhiên là người có cá tính, giết người phải giết thế này mới đã nghiền. Hắn vốn là đầu lĩnh, hắc đạo lục lâm giết người không chớp mắt, từ lâu đã hận Lưu Nghị. Chuyện đan điền trống rỗng vừa rồi, Đan Vĩnh Tín hoài nghi là Lưu Nghị giở trò, tuy hắn thấy cách giết người này quá tàn nhẫn, nhưng lại không nhịn được khen một tiếng hay. Đồng Phương Bất Bại liếc nhìn Đan Vĩnh Tín, sau đó ánh mắt thoáng qua một tia kỳ dị, khiến cho Đan Vĩnh Tín gần như cảm thấy ánh mắt này có một cảm giác quen thuộc đã lâu mà nhận không ra. Hắn chỉ có thể coi đó là ảo giác của mình. Đồng Phương Bất Bại thản nhiên nói, vẫn là thế này tốt hơn một chút, người cứ yên tâm, bản giáo chủ nói không nỡ để ngươi chết thì chính là không nỡ. Có điều tứ chi của ngươi nhìn bề ngoài không thuận mắt, để lát nữa bản giáo chủ may tứ chi của ngươi lại. Ngươi xem nguyên liệu là người dối tốt như vậy tìm ở đâu ra đây. Nói xong, hắn rũ kim chỉ ra lần thứ hai, mười ngón cong lên, xỏ qua xương quai xanh của Lưu Nghị, treo Lưu Nghị đang đau muốn chết lên. Sau đó, thật sự điều khiển những sợi chỉ may tứ chi của hắn lại. Có điều vị trí đảo lộn, chân trái, chân phải cũng ngược nhau. Chỉ chốc lát sau, Lưu Nghị lại biến thành một thân thể hoàn chỉnh. Hay nên nói càng giống người dối mà Đông Phương Bất Bại nói, máu và thịt vụn rơi đầy đất. Xem, thế này dễ nhìn hơn chút. Đồng Phương Bất Bại thu phần lớn kim chỉ về, chỉ để lại mấy sợi xuyên qua xương quai xanh và tứ chi của Lưu Nghị. Hắn thưởng thức kiệt tác của mình, treo lên không trung, đáy mắt lộ ra một nét cười có thể coi là hài lòng. Không ít dân chúng đã bị dọa đến choáng váng, hơn phân nửa không chịu nổi cảnh tượng máu me này, không nôn mửa thì cũng hôn mê bất tỉnh. Đông đảo nhân sĩ võ lâm thì hoảng sợ, thể nghiệm cái gì mà Đồng Phương Bất Bại gọi là luyến tiếc. Bọn họ nhìn cao thủ nhất đẳng, vốn sắp trở thành khôi thủ hắc đạo, lại biến thành một con rối. Người vừa đáng sợ vừa buồn nôn, lại không chết được, mà toàn thân không khỏi lạnh toát. Giết người cùng lắm là rơi đầu xuống đất, yêu nhân ngươi lại tàn nhẫn đến vậy. Một giọng nói giả nùa bỗng phẫn nộ vang lên trong bầu không khí lặng ngắt như tờ. Tây Lương Mạn nhìn theo, thấy là Tần Đại quản gia không biết đứng dậy khỏi bàn quan chiến từ lúc nào, nàng nhớn mày. Ai ô... Đây không phải là người quen cũ của bọn họ, Tần Đại quản gia đấy sao? Hay hiện tại nên gọi là Tần Đại tôn chủ nhỉ? Có điều hai tay hắn đã tàn phế, vết thương trên người cũng chưa khỏi hẳn, mà dám có can đảm xen mồm, coi như có bản lĩnh. Tây Lương Mạt cười cười, vị đại hiệp này, thế nào? Ngài không phục cũng có thể lên lôi đài. Có điều người trên võ đài xưa nay đều đã ký giấy sinh tử, hẳn là ngài cũng không để sống chết vào mắt rồi nhỉ? Tần Đại tôn chủ nhất thời cứng lưỡi, sau đó thẹn quá thành giận bỗng hét lên một tiếng. Đệ tử Thiên Lý giáo nghe lệnh, Nhật Nguyệt thần giáo này là tà giáo, thủ đoạn tàn nhẫn, vì giữ gìn chính nghĩa võ lâm, lập tức tiêu diệt đám tà ma ngoại đạo này tại đây. Hắn ra lệnh một tiếng, người Thiên Lý giáo nhìn nhau, trong thoáng chốc không ai dám động. Thật sự bởi vì thủ đoạn của giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt thần giáo quá mức máu tanh, đã hoàn toàn dọa sợ bọn họ. Nhưng Tần Đại tôn chủ lại cảm thấy uy tín của mình trong lòng giáo chúng bị ảnh hưởng, hắn phẫn nộ hét lớn. Các ngươi, ngay cả lệnh của bản tôn cũng không nghe sao? Giết đám tà ma ngoại đạo này cho ta. Dù sao, Tần Đại tôn chủ đã làm mưa làm gió trong Thiên Lý giáo nhiều năm, mệnh lệnh của hắn vô cùng hữu hiệu. Nhóm giáo đồ vô thức cầm đao đánh giết về phía Nhật Nguyệt thần giáo. Đối với hành vi tự sát này, người của Nhật Nguyệt thần giáo đương nhiên thích thú, mà người của Hắc Bạch lưỡng đạo lại càng thích, chỉ còn chờ hai bên sống mái với nhau, bọn họ ngư ông đắc lợi. Trong nháy mắt, tiếng rên vang trời, nhóm hộ vệ Nhật Nguyệt thần giáo như dùng đao cắt rào hẹ, thu từng bó tính mệnh của nhóm giáo đồ Thiên Lý giáo. Máu vẩy ra, tiếng giết rung trời. Giáo hoàng Thiên Lý giáo ngăn không được, ánh mắt phẫn nộ hướng về phía Tần đại thôn chủ, phi thân về phía đài quan chiến, gần như hận không thể dùng một chưởng đánh chết đối phương. Giáo hoàng kéo áo Tần đại tôn chủ, tàn bạo nhìn hắn nói, ai cho người lá gan, cho người quyền hạ mệnh lệnh thế này? Không có mệnh lệnh của thân là giáo chủ là hắn, họ Tần sao dám làm thế? Giáo chủ, thế nào, người sợ à? Tần đại tôn chủ, không chút sợ hãi trừng mắt với giáo hoàng, cười nhạt. Mấy năm nay ta dạy người thế nào, đón khó mà lên, vĩnh viễn không khuất phục, lẽ nào người quên hết rồi? Cầm miệng, đừng cậy ra lên mặt, người đã quấy nhiễu kế hoạch của ta. Giáo hoàng áo trắng tức giận đến mức tay nhéo áo hắn cũng run rẩy. Tần đại tôn chủ nào bị vãn bối chống đối thế, huống hồ người trước mặt trên danh nghĩa là giáo chủ Thiên Lý giáo, thế nhưng nhiều năm qua hắn luôn nắm trong tay quyền lực thật của toàn giáo, nhất thời hắn đã phát hỏa, dưới cơn tức giận liều lĩnh gào to hơn, ta thấy ngươi sợ rồi, chúng ta đã sớm thả Nguyễn Cân Tán trong hoa mai, hiện giờ sẽ phát tác thu phục đám mọi sợ hắc bạch lưỡng đạo này dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chúng ta muốn giết thì giết, muốn mắng thì mắng, có gì phải sợ? Uổng công ta dạy dỗ ngươi nhiều năm. Sau khi hắn gào ra câu này, cả quảng trường lặng ngắt như chớp mắt. Vô số ánh mắt quỷ dị cũng không thể tin hướng về phía hắn và giáo hoàng. À, thì ra Thiên Lý giáo có ý đồ này, xem ra người Đường Môn mất tích cũng liên quan tới bọn chúng. Tây Lương Mạn gần như muốn phì cười. Quả nhiên không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng bọn như heo. Khi đó sư phụ thả Tần đại quản gia đúng là quyết định anh minh không gì sánh được. Lời này vừa ra, hắc bạch lưỡng đạo võ lâm đều phẫn nộ rồi, người người vẻ tay. Bọn họ vốn định sống chết mặc bay, chỉ chờ hai giáo phái tả mà ngoại đạo này sống chết với nhau. Không ngờ bản thân đã sớm bị tính kế. Giáo hoàng áo trắng kia thẹn quá thành giận, quay đầu tàn bạo trưởng Tây Lương Mạt. Lệnh Hồ Sung, người chớ có hoa vọng ngôn. Là lệnh Hồ Sung ta vọng ngôn, hay Thiên Lý giáo các ngươi bụng dạ khó lường mọi người đều biết. Tây Lương Mạt cười khẩy, không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của hắn. Khi bốn mắt gặp nhau, mọi người đều như nhận được bóng dáng quen thuộc quỷ dị trong mắt đối phương. Người... Giáo hoàng đang nhăn mày định nói gì? Một giây sau, câu nói của hắn đã bị một giọng nam thê lương phẫn nộ cắt đứt. Thiên Lý giáo, đám đê tiện vô sỉ các ngươi, trộm thánh vật bảo vũ Lê Hoa Trầm của Đường Môn chúng ta. Còn sát hại đệ tử Đường Môn ta, định giết người diệt khẩu đệ tử Đường Môn còn lại, Thiên Lý ở đâu, lòng muông dạ thú thế kia, người người tru sát. Nói sau, một bóng người xanh lam sắc bén phi thân về phía đài quan chiến, theo sau hắn là hai bóng người cũng giết tới, là Đường Thiên, đệ tử Đường Môn. Thiên Lý giáo quả nhiên ngay cả Đường Môn cũng dám động, ngang ngược như vậy quả đáng tru sát. Một đám hắc bạch lưỡng đạo võ lâm lập tức phẫn nộ kêu lên, một chút nghi kỵ còn sót lại sau khi thấy đám Đường Thiên xuất hiện đều mất tung mất tích, tất cả cầm vũ khí lên cầm tức đánh về phía chúng giáo đồ Thiên Lý giáo. Tình cảnh càng nghiêng về một bên. Khoan đã, Tần đại tôn chủ đỏ mặt tía tai, trong nháy mắt hiểu ra cái gì, hắn cố gắng giải thích vãn hồi nhưng nào kịp. Đám đệ tử Đường Môn đã chém giết tới, trên tay Đường Thiên là một thanh loan đao tạo hình kỳ lạ, loang loáng ánh sáng xanh, vừa nhìn đã biết có tính kịch độc. Đánh về phía giáo hoàng và Tần đại quản gia, trên gương mặt nhã nhặn tiều tụy của hắn nay đầy sát khí bạo ngược. Đệ tử Đường Môn ở đây lập lời thề, Đường Môn và Thiên Lý giáo không đội trời chung, có Đường Môn một ngày sẽ diệt Thiên Lý giáo một ngày, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Người Đường Môn đều cực kỳ bao che khuyết điểm, rảnh rỗi nói xấu bọn họ, mà để nghe được còn bị dùng một vài loại độc dạy dỗ, chứ đừng nói lần này người bị giết là sư muội nhỏ tuổi được cưng chiều nhất của bọn họ. Giáo hoàng áo trắng thấy tình hình không xong, cũng không giơ kiếm ngăn cản, mà bỗng nhiên quay người đẩy Tần đại tôn chủ tới dưới lưỡi đao của Đường Thiên. Tần đại tôn chủ vốn bị trọng thương chưa khỏi, huống hồ hắn không thể nào ngờ rằng giáo hoàng sẽ lấy hắn để ngăn đao, làm sao có thể tránh khỏi lưỡi đao sắc bén đến thế. Trơ mắt nhìn thanh đao nhanh chóng đâm vào ngực, hắn nhìn giáo hoàng không dám tin, phun ra một búng máu, hai mắt trợn tròn. Vì sao? Đây là vì sao? Ta luôn coi ngươi như con đẻ. Một hạ nhân đê tiện như ngươi cũng xứng làm nghĩa phụ của bản giáo chủ. Đừng cho rằng ta không biết ngươi và tiện nhân kia đã làm những gì. Đáy mắt giáo hoàng đầy lạnh lẽo và khinh bỉ. Nói xong câu đó, hắn đá vào bụng Tần đại tôn chủ, hung hăng đạp Tần đại tôn chủ ra ngoài. Đường Thiên không ngờ kẻ địch lại tàn nhẫn như thế, dùng người một nhà làm lá chắn. Hắn bị ép lui vài bước, mới ném thi thể Tần đại tôn chủ chết không nhắm mắt ra khỏi đao. Thế nhưng khinh công của giáo hoàng vô cùng tốt, thoáng cái đã mượn lực đá vào thi thể Tần Đại Tôn Chủ, để lùi vài bước, chạy về phía thuyền nhỏ xa xa trên mặt sông Lạc. Tuy hắn không trúng độc đao của Đường Môn, nhưng máu vẩy ra từ người Tần Đại Tôn Chủ vẫn bắn lên vạt áo hắn, ăn mòn ra vài lỗ thủng. Hắn không còn tham chiến, cũng không để ý giáo đồ Thiên Lý Giáo còn lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. Đường Thiên bốc hỏa, lập tức dẫn người huy đao đuổi theo. Tây Lương Mạt không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng bị truy đuổi đi xa một cái, như có điều suy nghĩ rồi nở nụ cười. Không có người tâm phúc, nòng cốt trong giáo không chết thì bị thương, giáo đồ còn lại lập tức biến thành đám ô hợp. Không lâu sau đã chia năm xẻ bảy, bị truy sát chạy tứ tán. Ngay cả đám kỹ nữ xinh đẹp của Hương Vân Phường cũng bị đám khách giang hồ trong cơn phẫn nộ, không biết thương hương tiếc ngọc, một đám chém chết chẳng còn mấy người. Trong một chốc, đại hội đoạt khôi châm hoa đã biến thành chiến trường tanh máu. Không chỉ dân chúng xem náo nhiệt đã sớm dẫn trẻ con chạy về nhà, ngay cả thái thú Lạc Dương cũng cụp đuôi kinh hoàng dẫn người của mình thoát khỏi hội trường. Lúc này đây, kế hoạch thống nhất võ lâm của Thiên Lý Giáo hoàn toàn sụp đổ, đồng thời đại thương nguyên khí. Tây Lương Mạt nhìn trên đài đã không còn ai, liền nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, đang định nói gì với hắn, lại phát hiện hắn đang giết người cực kỳ vui vẻ, hoặc phải nói là đang chơi cực kỳ vui vẻ. Cùng kim chỉ xuyên qua các đốt ngón tay cả một nhóm giáo đồ Thiên Lý Giáo, hắn như một nghệ sĩ điều khiển rối thao túng đám giáo đồ này đi công kích đồng bọn. Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không để ý tới con rối trong tay bị đứt gãy, cái này đầu rơi thì tứ chi vẫn còn, có thể tiếp tục đánh, cái kia tay chân đứt hết thì có thể làm cây gậy đập người, rách bụng lòi ruột thì không phải số ít. Giống như trên tay hắn không phải là mạng người, mà thật sự là một con rối, khiến người ta không rét mà run. Tây Lương Mạt nhìn lướt qua sắc mặt tái mét của nhân sĩ võ lâm khi nhìn thấy cảnh tượng buồn nôn này, không khỏi vỗ trán than thầm. Vị già này quả nhiên vẫn có niềm vui biến thái như trước. Đông Phương giáo chủ, chúng ta có thể thu binh chưa? Tây Lương Mạt không thể không để khí phi lên màn lụa đỏ tươi, chắp tay bất đắc dĩ nói. Lúc này Đông Phương Bất Bại mới hừ một tiếng, có chút không tình nguyện, thu hồi sợi tơ trong tay, ngạo nghễ nói. Nếu xung đệ cảm thấy tình cảnh này không thú vị thì thôi. Tây Lương Mạt nhớn mày, đáy mắt có một tia cười. Đà tạ giáo chủ rủ lòng thương. Ngài xem, nay không còn sớm, chúng ta còn chưa dùng cơm đâu. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi xoa tay nói. Cũng đúng, nếu không cá chép tươi và gà nướng hoa quả hôm qua, xung đệ muốn ăn sẽ bán hết. Hắn khoát khoát tay, đi thôi. Dứt lời, Phong Độ bay xuống ghế vàng, giơ tay lên. Tây Lương Mạn lập tức lớn tiếng nói, Đông Phương giáo chủ khởi giá. Bốn thiếu niên xinh đẹp nâng bảo tọa hoàng kim lên, phóng về phía không trung. 36 hộ vệ áo đen đã thu đao quỳ một khối xuống, mỗi người cầm lấy mảnh lụa đỏ bị ghim trên mặt đất ném về phía không trung, tụ thành một đóa mây đỏ tươi. Bọn họ cao giọng đồng thanh, Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại, văn thành vũ đức, nhất thống giang hồ. Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ Đông Phương Bất Bại, thiên thu vạn tái. Sau đó 36 hộ vệ điểm mũi chân, cầm theo mấy giải lụa đỏ kia, phi thân theo bảo tọa hoàng kim, giống một bông sen máu. Cánh kép cực lớn che trời, phiêu nhiên bay xa, trong ánh mắt của mọi người và dưới trời đông giá lạnh tuyết rơi lả tả. Chỉ để lại Hắc Bạch Lưỡng Đạo Võ Lâm Trung Nguyên sững sờ chưa phản ứng lại. Đặc biệt là đám Liễu Trần, sau khi truy sát đám người Thiên Lý Giáo, bọn họ đang bắt đầu lo lắng, sói đi thì hổ tới, Nhật Nguyệt Thần Giáo thần bí, thực lực lớn mạnh, giáo chủ Đông Phương Bất Bại thâm sâu khó lường, thủ đoạn độc ác, máu tanh tàn bạo, nếu để người như vậy thống trị Hắc Bạch Lưỡng Đạo Võ Lâm, chỉ sợ cũng không phải việc may mắn. Không ngờ Nhật Nguyệt Thần Giáo này hành xử lại hoang đường, không theo lẽ thường đến vậy, nói đi là đi. Vậy ai tới làm minh chủ Võ Lâm chính đạo, ai tới làm khôi thủ Hắc Đạo? Ánh mắt mọi người bắt đầu dồn về phía Liễu Trần trưởng lão và Đan Vĩnh Tín. Lệnh hồ tiểu thí chủ, các ngươi đây là cứ thế đi. Rốt cuộc Liễu Trần ra mặt mỏng, lại là người xuất gia, luôn cảm thấy việc này không ổn. Dù sao, chính mình thua giáo đồ Thiên Lý Giáo, giáo đồ Thiên Lý Giáo lại thua Đông Phương Bất Bại. Xa xa vẳng tới giọng nói sang sảng của lệnh hồ sung. Các vị, nay giáo chủ chúng ta vốn là người thế ngoại, có điều trướng mắt đám tiểu nhân quấy phá chứ không thật sự muốn tham gia cuộc tranh đấu này. Liễu Trần trưởng lão ngài cùng Đường Tổng Đan Vĩnh Tín đức cao vọng trọng, lúc trước chỉ do chúng gian kế của Thiên Lý Giáo nên mới thua, để hai người đảm nhiệm khôi thủ Hắc Bạch Lưỡng Đạo là thích hợp nhất. Cái gì gọi là có đạo đức thế này chứ? Cái gì gọi là làm việc thiện không cần người biết đến thế này chứ gì? Còn Đan Vĩnh Tín thì thẳng thắn hét lớn một tiếng, được, Nếu Đông Phương giáo chủ cùng lệnh hồ tiểu huynh đệ đã nhắc nhở, lão đan ta cũng không từ chối. Chỉ cần lão đan ta còn là khôi thủ hắc đạo, nếu Đông Phương giáo chủ và lệnh hồ tiểu huynh lên tiếng, hắc đạo chúng ta nhất định sẽ nghe lệnh. Không trung bay tới tiếng nói cảm động của lệnh hồ sung. Đan khôi chủ quả là hán tử tính tình tốt. Được, phần tâm ý này chúng ta nhận. Liễu Trần thấy thế cũng không chịu chậm chân, dùng sư giống công của Phật môn nói, nếu Đông Phương bất bại giáo chủ và lệnh hồ sung tiểu thí chủ có gì dặn dò, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, thiếu lâm chúng ta nhất định cũng trợ giúp. Đàn Vĩnh Tín mất kiên nhẫn, liếc Liễu Trần một cái, hứa một câu cũng phải loàng ngoàng lắt léo, bạch đạo thật là phiền. Liễu Trần, a di đà Phật. Nhân sĩ võ lâm khác cũng không nhịn được, chép miệng tán dương một phen, sau đó lại âm thầm nghị luận. Các người có thấy Đông Phương giáo chủ và lệnh hồ tổng quản kia có gì không thích hợp không? Hả? Có gì không thích hợp? Ta thấy Đông Phương bất bại, nhéo vào mông lệnh hồ sung một cái. Ây à, thật không? Ừ, ta cảm thấy Đông Phương giáo chủ kia nhất định rất xinh đẹp, yêu kiều thế kia. À, nói không chừng có khi hắn là nữ nhân. Hờ, nữ nhân, ngươi nói thẳng là thái giám cho xong. Ờ, thái giám không phải ở trong cung mới có à, trừ khi hắn tự cung. Có kẻ điên mới tự cung. Trừ phi, muốn luyện thần công trước tiên nhất định phải tự cung. Có lý. Vậy nhất định là võ công rất tàn khốc, rất lợi hại rồi. Từ ngày đó trở đi, uy danh của Nhật Nguyệt thần giáo thần bí trên Hắc Mộc Nhai truyền khắp giang hồ. Vô số người giang hồ trẻ tuổi cố gắng tìm được Hắc Mộc Nhai bái sư học nghệ, nhưng không ai tìm thấy. Câu chuyện về Đông Phương bất bại và lệnh hồ sung dần dần trở thành đề tài nói say xưa của người võ lâm, sau đó bị người kể chuyện biên tập lại thành vô số câu chuyện. Đông Phương bất bại xinh đẹp tàn nhẫn, võ công tuyệt thế, lệnh hồ sung không màng danh lợi, vô cùng hào hiệp, khiến người ta nói không hết chuyện. Từ ban đầu là tình nhân, đến sau đó bị kẻ gian ly gián, trở mặt thành thù, biến thành kẻ địch một sống hai chết, chuyện về Hắc Mộc Nhai càng truyền càng xa. Cho đến 1000 năm sau, một người tên Kim Dung trong lúc vô tình nhìn thấy câu chuyện này trong giã sử, vì vậy đã biên soạn ra một cuốn tiểu thuyết lưu danh muôn đời, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ta nói này sư phụ, tay của ngươi có thể rời khỏi vị trí cái mông của đồ nhi được không? Tây Lương Mạn nhịn đã lâu, cuối cùng không nhịn được phải nói. Đông Phương bất bại, hoặc nên gọi là Bách Lý Thanh chậm rãi cười cười. Trò cưng keo kiệt quá đi. Tây Lương Mạn cắn răng. Ngươi không nghe thấy những người kia nghị luận chúng ta thế nào à? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn biết mất mặt, tuy là đã che mặt. Bách Lý Thanh lúc này mới thu tay, phe phẩy quạt lông. Hôm nay nể mặt trò cưng ngươi biên soạn một vở tuồng có thể coi là hoàn mỹ cho vi sư. Quên đi. Tây Lương Mạn nghe thế lập tức tiêu cơn tức, nàng mỉm cười. Sư phụ thích là được rồi. Hôm nay lớn chuyện thế này sớm muộn gì cũng thành truyền thuyết giang hồ, không bằng nàng cải thiện câu chuyện này thêm chút nữa cho hoàn thiện, đảm bảo lão cáo già nghìn năm dâm đãng này sẽ thích. Bách Lý Thanh nhào mắt lại, bỗng nhìn Tây Lương Mạn chằm chằm nói, có phải ngươi lại làm ra chuyện gì khiến vị sư sẽ muốn giày vò ngươi không? Tây Lương Mạn giật mình, trên mặt lại hoàn toàn không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, sư phụ, người đang nói gì thế? Bách Lý Thanh khó lường liếc nàng chốc lát. Được rồi, chuyện này bỏ qua, ngươi còn kích hai gã mãng phu kia làm gì? Lẽ nào ngươi định thật sự muốn văn thành võ đức nhất thống giang hồ? Nha đầu kia tự biến mình thành vai thâm hiểu đại nghĩa, không màng tư lợi, kích cho Liễu Trần Hòa Thượng và Đan Vĩnh Tín đều cảm kích hứa hẹn, nhưng không giống, là chỉ làm rồi để đấy. Tây Lương Mạn dùng tay áo che miệng, trong mắt ẩn hiện tia sáng, lo trước khỏi họa. Nếu sau này có lúc cần dùng đến bọn họ, lúc đó chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Đám người rốt cục chạm đất, dùng khinh công đỡ một màn phô trương hoa lệ đến vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa rồi Mị Thập Lục không cẩn thận rơi xuống sông, cũng may mắn hắn còn nắm được lụa đỏ nên được Mị Nhất kéo lên. Lúc này đang lạnh đến hắt xì liên tục, Tây Lương Mạn suy nghĩ một chút liền bỗng nhiên nói, sư phụ, ta muốn sớm quay về Đức Vương Phủ. Bách Lý Thanh nhến mày cười nhạt, thế nào? Nhớ phu quân nhà ngươi rồi à? Chương 114. Sóng ngầm cuồn cuộn. Đồ nhi chỉ cảm thấy Tư Hàm Hương đã chuẩn bị hồi kinh. Nếu ta không quay về, chẳng phải sẽ lỡ mất trò hay hay sao? Tây Lương Mạt cười cười, tiện tay kéo khăn che mặt xuống. Đã đến lúc nàng nên quay về là chính mình. Từ ngày đầu tiên đến Lạc Dương, từ lúc tới nha môn hành chính của Tư Lễ Giám, đã che che lấp lấp, không cải trang thì cũng che mặt xuất hiện. Nay hành trình lạc dương, nàng đã thu hoạch được kha khá. Thiên lý giáo trọng thương, Tư Hàm Khương sớm quay về đài quan chiến, thấy tình hình không ổn đã chuồn mất. Muốn hỏi thăm chuyện bảo tàng và lệnh bài Lam gia ở đây, sợ rằng không thực hiện được. Huống hồ nhân vật cốt yếu đều đã rời khỏi lạc dương, nàng cũng không cần ở lại đây làm gì. Bách Lý Thành nghe vậy nhớ mày, hắn không quan tâm tiểu hồ ly này lại định làm chuyện xấu gì. Hắn tương đối quan tâm là, sau khi trở về, vị phu quân kia của ngươi hẳn cũng sắp khỏi, ngươi định thế nào? Tây Lương Mạt hơi ngừng, nàng đúng là chưa nghĩ tới. Có điều, vị gia này sao có vẻ giống như là đang ghen, hắn luôn không nhớ rõ, hắn mới là gian phu. Không thế nào hết, ân cần hỏi han, ôn tồn với tiểu vương gia một phen là được rồi, dù sao cũng là phu quân ta tốn tâm, tốn sức mới giành được cơ mà. Tây Lương Mạt nhếch khóe môi, lời mang hài nghĩa. Bách Lý Thành liếc nàng chốc lát, khẽ xì một tiếng. Hừ, nói không dễ nghe thì đừng có nói. Hết lời, hắn quay người cưỡi tuấn mã, buộc ở thân cây ven sông, xoay người lên ngựa, thúc ngựa bỏ đi. Mị Lục mon men đến, cười tủm tỉm với Tây Lương Mạt. Tiểu thư, ra giận rồi còn không đi dỗ đi. Tây Lương Mạt khinh bỉ một cái, tặng cho Mị Lục một câu tiếng Thục tiêu chuẩn. Dỗ cái rắm. Sau đó, trong lúc Mị Lục đang sững sờ, nàng vươn tay giật cương ngựa, nhảy lên lưng ngựa, lắc mông đuổi theo Cửu Thiên Tuế đại gia, đến giờ lên cơn. Nhóm sát thần bị bộ và Tư Lễ Giám cũng lập tức lên ngựa đuổi theo nhóm chủ tử, chỉ để lại bụi trần cuồn cuộn. Thời gian như thoi đưa, tuyết trắng lơ thơ tiêu tán trong gió xuân khe khẽ thổi từ nam, đảo mắt đã cuối tháng 3, đầu tháng 4 cây cỏ sinh sôi nảy nở. Mọi người trong Đức Vương Phủ đã thay trang phục mùa xuân mới tinh, không có đại quản gia lấy thúng úp voi điều khiển Đức Vương Phủ. Chúng đầy tớ cũng chẳng thấy có gì khác. Nhị quản gia trước kia được thăng chức không bắt chẹt mọi người, nhưng có lỗi cũng không thoát khỏi tay nhị quản gia. Ví như việc hôm nay, các ngươi làm việc thế nào vậy? Ngày mai chính là yến ngày xuân, vậy mà đến hôm nay trang phục mùa xuân của Vương Phi còn chưa làm xong, các ngươi ngứa ra thèm đòn phải không? Quan quản gia tức giận nhìn một đám tú nương quỳ dưới đất. Hàng năm trong cung đều bày yến ngày xuân ở Mân Sơn, bệ hạ sẽ dẫn các hoàng tử vương tôn tới bãi săn Mân Sơn săn bắn. Vương phủ quý môn đều dẫn nữ quyến đi hội họp, là thịnh hội quý tộc mỗi năm một lần, đương nhiên cũng là lúc để đám vương tôn so dũng khí xính anh hùng, là lúc để các tiểu thư phu nhân tranh kỳ khoe sắc. Hàng năm cứ đến dịp này, ngoại trừ tú nương trong nhà bận việc, ngay cả những khuê phòng có tiếng trong kinh thành từ một tháng trước đã không còn nhận đơn hàng, chỉ tập trung thêu xong hoa y mà khách đặt trước. Hôm nay quan đại quản gia đang ở ngoài tính toán chuyện nhập hàng, bỗng bị kiêm nương tử quản sự hậu viện gọi tới. Hỏi ra mới biết thì ra hôm nay y phục trong phường sẽ chia tới tay các vị chủ tử. Nhìn kỹ lại thấy y phục của Vương Phi còn chưa làm xong. Quan đại quản gia nghe vậy mà có điểm giận. Yến ngày xuân quan trọng thế nào vậy mà cũng dám sơ suất thế này? Lâu đại nương, người là tú nương có kinh nghiệm nhất trong phủ, năm vừa rồi có xảy ra chuyện thế này đâu? Lô đại nương dẫn đầu quỳ trên mặt đất hơi do dự, ấp úng nói: ta cũng không có cách nào khác. Năm nay có thêm xiêm y của tiểu vương phi, một bộ cung y ngày xuân từ chọn vải nhuộm màu cắt thêu đều phải làm từ trước năm mới. Nhưng vừa rồi tiểu vương phi không ở trong phủ, nay thời gian chỉ có nửa tháng, tiểu vương phi lại là người tâm phúc trong cung, là quý nhân, chúng ta cũng không dám chậm trễ. Cũng tại đám không có mắt này chỉ biết chăm sóc tiểu vương phi, không chú ý tới quần áo của vương phi nương nương chưa hoàn thành, thật là đáng chết. Dứt lời bà quỳ gối dạp trên mặt đất, không dám nói nữa. Quan đại quản gia hơi ngẩn ra, thế là nói vì phải chế tạo gấp quần áo của tiểu vương phi nên mới không làm xong của vương phi sao? Trong lòng hắn không khỏi bồn chồn. Tiểu vương phi này dường như cũng không tính là được tiểu vương gia sủng ái. Đặc biệt mấy ngày qua, tiểu vương gia ốm đau trên giường, luôn là Vũ Di Nương chăm sóc. Tiểu vương phi lại ở Lạc Dương chuẩn bị đồ cưới cho Tín phi nương nương bị phong hàn, không thể quay về kinh. Tiểu vương phi mới vào cửa chưa tới 3 tháng, tiểu vương gia đã nạp đại nha hoàn Tĩnh Vũ bên cạnh Đức vương phi làm thiếp. Phu thê thành thân hơn nửa năm, số lần tiểu vương gia tới Thỉnh Nguyệt Các có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiểu vương phi rõ ràng là không được lòng tiểu vương gia. Trên đời này vốn không thiếu loại người nâng cao đạp thấp, lẽ ra tiểu vương phi không được mọi người coi trọng đến vậy. Thế nhưng tiểu vương phi là chính nữ của Tĩnh Quốc Công, chưa nói tới là trinh mẫn quận chúa, chỉ nói đến trong cung truyền ra, bệ hạ cảm thấy Tiểu Vương Phi giống với trưởng tỷ của mình, đặc biệt cưng chiều, ý đồ muốn nhận làm nghĩa nữ đã khiến mọi người đồn thổi xôn xao. Vì vậy mà Tiểu Vương Phi quả thật không thể đắc tội. Chuyện này khiến cho quan đại quản gia vò đầu, cuối cùng vẫn chuyển tới chỗ của Đức Vương Phi. Đức Vương Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, niệm kinh ngồi thiền, nghe mama bên cạnh nói vậy, chàng hạt trên tay hơi dừng. Sau đó bà ta nhàn nhạt cười, quên đi, cô nương trẻ tuổi thích diện đẹp, cũng không có gì quan trọng. Bản Vương Phi năm trước cũng đã làm một bộ đồ mới rồi, chọn một bộ trong số đó là được. Tĩnh Vũ đang gọt trái cây ở bên lại châm chọc nói, mẫu Phi, ngài thật dễ tính, từ cổ chí kim đều là con dâu hiếu kính mẹ chồng, nào có chuyện mẹ chồng nhường cho con dâu. Tiểu Vương Phi không khỏi quá không hiểu lễ rồi. Dứt lời, nàng cắt trái cây trên tay thành từng miếng nhỏ, đặt trên đĩa bạc các hoa dâng cho Đức Vương Phi, đổi một loại ngữ khí khác. Mẫu Phi, năm nay Yên Đài sớm tiến cống một ít trái cây, rất giòn thanh mát. Mama bên cạnh cười nói, quả vẫn là di nương hiếu thuận đường nương nhất, tính tình cũng săn sóc, rốt cuộc lớn lên bên cạnh vẫn không giống với người ngoài. Đức Vương Phi buông chàng hạt trên tay, mở mắt nhìn vẻ mặt lấy lòng của Tĩnh Vũ, sau đó than thầm một tiếng trong lòng, nhận lấy miếng táo nàng đưa cắn một miếng. Quả là ngọt, Vũ Nhi lập gia đình rồi cũng hiểu chuyện hơn. Trên mặt Tĩnh Vũ lập tức tỏ vẻ vừa thẹn vừa mừng. Mẫu Phi! Đức Vương Phi nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ của Tĩnh Vũ, trái tim vừa mềm mại vừa yêu thương. Đây chính là Hoài Bích có tội. Năm đó sau khi Đức Vương gia mất, bà luôn một mình trong phòng, dưới tay còn có vài đứa con chính xuất thứ xuất. Một thiếu nữ đối mặt với một đám người ý đồ chia cắt tài sản vương phủ và chiếm đoạt hai mỏ bảo thạch, không biết bao nhiêu, phong xương đao kiếm chỉ vào. Chính Tần đại quản gia đứng ra, tận dụng thế lực ngầm của lão vương gia, cùng bà bảo vệ Đức Vương phủ. Tuy ban đầu bà cũng từng muốn thủ thân như ngọc, cứ thế kéo thân tàn này, nhưng Tần đại quản gia dùng kế khiến cho bà cầu thả với hắn. Bà vốn xấu hổ giận dữ muốn chết, chỉ cho rằng Tần đại quản gia bụng dạ khó lường, mơ ước của cải của vương phủ. Thế nhưng Tần đại quản gia lại không hề nhúng chàm tài sản vương phủ, còn hỏi han bà ân cần. Vì vậy không lâu sau, bà cùng Tần đại quản gia có một cô con gái, Tĩnh Vũ. Khuê phòng tịch mịch, bà cũng dần quen có Tần đại quản gia bên mình. Ban ngày giống như tôi tớ trung thành và quá phụ, nghiêm giữ lễ giáo, đêm đến lại giống như vợ chồng. Thật không ngờ, cuộc sống tốt đẹp mười mấy năm đã hoàn toàn kết thúc vài ngày trước. Trong một giây tin Tần đại quản gia đã chết truyền tới, bà cảm thấy bản thân già đi rất nhiều. Hôm nay, Đức Vương Phi xoa tóc mai nhiễm sương trắng của mình, lại vuốt búi tóc cài châm bát bảo hoa thịnh lạ lướt của Tĩnh Vũ, buồn bã thì thầm. Này mẫu phi chỉ còn mình con, Vũ Nhi, con phải sống thật tốt. Tĩnh Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên mê man nhìn về phía Đức Vương Phi. Mẫu Phi, người làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu ư? Đôi mắt Đức Vương Phi như chìm trong một tầng nước, khiến Tĩnh Vũ rất lo lắng. Tuy trong lòng nàng thầm trách Đức Vương Phi không chịu khôi phục thân phận tiểu thư đứng đắn của nàng, thậm chí không chịu nói cho nàng bí mật này, oán hận vì sao cùng một mẹ mà Tư Hằng Ngọc có thể sống vui vẻ như vậy, còn nàng phải khổ cực hèn mọn như thế. Thế nhưng dù sao, Đức Vương Phi cũng là mẫu thân của nàng. Hơn nữa nhiều năm lớn lên bên cạnh Đức Vương Phi, nên Tĩnh Vũ đối với Đức Vương Phi vẫn rất bận tâm. Huống hồ, nếu mẫu Phi thật sự nhận nàng, tuy nàng cùng Tiểu Vương gia không có quan hệ huyết thống, nhưng huynh muội trên danh phận khiến bọn họ không thể nào ở bên cạnh nhau được. Nếu là vậy, nàng tình nguyện Đức Vương Phi vĩnh viễn không nhận nàng, cứ ngoan ngoãn ở bên. Tiểu Vương gia là một thê tử, sinh con dưỡng cái cho hắn. Mama hầu hạ ở bên nhìn một màn mẫu tử nữ hiếu, trong lòng cũng nói thầm. Tĩnh Vũ được lòng Đức Vương Phi cùng Tiểu Vương gia thế này, mấy ngày gần đây Vương Phi lại càng thêm yêu thương Tĩnh Vũ. Lẽ nào Tiểu Vương Phi sẽ hoàn toàn thất sủng? Không có gì, chỉ là khói đàn hương hơi cay mắt. Đức Vương Phi lập tức quay mặt lại. Sau đó khi ngẩng mặt, hơi nước kia đã tiêu tán. Tĩnh Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn Đức Vương Phi, nhân tiện nói. Mẫu Phi, mấy ngày nay người luôn ở trong phòng ngồi thiền niệm kinh, đàn hương này tuy tốt nhưng người nhiều sẽ choáng đầu, vì sao không ra ngoài đi dạo một chút? Người cứ thế này không tốt cho sức khỏe. Đức Vương Phi thản nhiên nói, không có việc gì, mẫu phi đều khỏe, ngược lại là con đấy, phải cẩn thận chăm sóc đứa bé trong bụng, chớ khiến cho Phong Nhi và mẫu thân lo lắng. Lúc này Tĩnh Vũ mới xấu hổ cúi đầu xoa bụng mình nói nhỏ, mẫu phi, đứa bé trong bụng đã 3 tháng, đại phu nói qua 3 tháng là tốt rồi, mang thai sẽ ổn định chút. Đức Vương Phi nhìn nàng gật đầu, ôn hòa cười nói. Tính ra sẽ sinh trước giao thừa, năm nay là năm rồng, đứa bé sinh ra trong năm rồng nhất định là nhân trùng lòng phượng. Tĩnh Vũ hơi đỏ mặt, Tĩnh Vũ chỉ mong là một bé gái. Sao? Đức Vương Phi sửng sốt, ta tưởng con sẽ thích bé trai hơn. Lúc này Tĩnh Vũ mới buồn bã nói nhỏ, nhưng tiểu Vương Phi còn chưa sinh con, nếu Vũ Nhi sinh con trai trước, sợ rằng không tốt. Đức Vương Phi bỗng ném chuỗi hạt Phật Châu xuống bàn, cứng rắn nói, không có gì không tốt, tại thân thể nàng ta không xong, có thể trách ai được. Này nói không sinh được, sau này cũng không nhất định sẽ sinh được. Lời này nói ra từ miệng Đức Vương Phi xưa này đoan trang tào nhã, không khỏi mang theo ý tứ bực bội chỉ trích. Được rồi, đừng nhắc đến nàng ta nữa, xúi quẩy. Đức Vương Phi hơi bực mình nói, từ lúc nàng dâu này vào cửa, chuyện của bà và Tần đại quản gia không thuận, không biết nguyên nhân vì sao. Lát nữa, ta đi thăm Phong Nhi, con dẫn nhà đầu của mình đi lấy cơm nước và canh từ phòng bếp tới cho Phong Nhi, thằng bé bệnh nặng vừa khỏi, rất cần bồi bổ cơ thể. Đức Vương Phi dặn dò, Tĩnh Vũ lập tức ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng lại vui cực kỳ. Vương Phi hoàn toàn chán ghét vứt bỏ tiểu Vương Phi mới là tốt nhất. Tĩnh Đắc Viện vốn là chỗ ở của Tư Lưu Phong trước khi thành thân, này đã thành chỗ Tư Lưu Phong dưỡng bệnh. Đức Vương Phi để lại hai đại nha hoàn canh chừng ngoài sân, người không có nhiệm vụ thì không được tới gần. Khi bà đẩy cửa bước vào, đúng lúc thấy Tư Lưu Phong đang cau mày, nhìn vết thương trước ngực mình trong gương đồng. Không cần nhìn nữa, đó là truy phong đoạt mệnh tán của Đường Môn, tính tình ăn mòn rất mạnh, dính vào là chết ngay, con cũng may mắn lại nhạy cảm. Vừa dính độc kia trên người liền nhảy xuống nước mới nhận được một mạng về, vết thương này không khỏi ngay được đâu. Đức Vương Phi nhìn hắn, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống ghế. Mẫu Phi, sao ngài lại tới đây? Tư Lưu Phong sửng sốt, sau đó khép vạt áo lại, trên gương mặt tuấn tú nhã nhặn lộ ra một tia nghi hoặc. Đức Vương Phi nhìn hắn thở dài, nếu Thiên Lý Giáo đã trọng thương, e rằng không dễ dàng khôi phục. Còn nếu không được, chúng ta hãy dừng tay đi. Dừng tay? Mẫu Phi, ngài cảm thấy nói như vậy không có lỗi với phụ thân sao? Tư Lưu Phong thật không ngờ Đức Vương Phi tới để nói những lời này, nhất thời lửa giận bừng bừng lên trong lòng. Thế nhưng hắn mạnh mẽ đè xuống, chỉ tận lực thấp giọng nghiến răng nói, không dừng tay, lẽ nào ngươi phải luôn giả bệnh với nàng dâu kia của ngươi? Một lần hai lần còn được, lẽ nào 8 lần 10 lần cũng không khiến người ta hoài nghi? Vương Phi tức giận nói. Tư Lưu Phong im lặng một lát, sau đó nói, thời gian kia con trai quả thật luôn bị bệnh, rất dễ choáng váng, sau đó bất tỉnh nhân sự không phải sao? Sau đó phong hàn còn chưa khỏi, cho nên mới ốm đau trên giường. Mạt Nhi cũng biết, hơn nữa chúng con chưa từng gặp mặt bên ngoài. Tuy nàng cũng ở Lạc Dương, nhưng thân là tiểu thư khuê các, đương nhiên ít lộ diện, hẳn rằng không có việc gì. Nói xong, trong đầu Tư Lưu Phong bỗng thoáng qua bóng lưng của nữ đệ tử Đường Môn đã bắn ra bạo vũ Lê Hoa Trâm. Đức Vương Phi lại bắt đầu chuyển động 108 viên thạch anh trong tay, ngữ khí bất đắc dĩ lại châm chọc. Lẽ nào con vẫn muốn giống như trước kia, lấy cớ bệnh để bôn ba giữa giang hồ và kinh thành? Còn ta, lẽ nào con muốn thật sự bị bệnh hay sao? Tư Lưu Phong thật sự bị bệnh, ngay cả thánh thủ của Hồi Xuân Đường cũng không nhìn ra hắn bị bệnh gì, chỉ nói ưu tư quá nặng, làm việc quá độ. Nếu không vì chuyện của Thiên Lý Giáo, hắn còn làm việc vất vả cái gì? Tư Lưu Phong lạnh nhạt cười cười, mẫu phi, ngài cứ yên tâm, Phong Nhi sẽ không dễ dàng ngã xuống vậy đâu. Đức Vương Phi nhìn vẻ bất cần của Tư Lưu Phong, không khỏi cười lạnh nói, này Thiên Lý Giáo đại thương nguyên khí trong đại hội đoạt khôi, vương phủ chúng ta lấp tiền vào hố này còn ít hay sao? Nuôi một đám phế vật chỉ biết ăn không ngồi rồi kia, núi vàng núi bạc cũng sẽ miệng ăn núi lở, nay chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Đức Vương Phi hơi ngừng, rất bực bội nói, cố tình nàng dâu kia của con lại là kẻ tham tiền không có nhãn lực, sai người một nhà nâng toàn bộ đồ cưới của nàng ta vào kho riêng, chỉ phái người của mình tới giữ, cho tới bây giờ chỉ có Tần đại quản gia tìm cơ hội vào kiểm kê một lần, những hạ nhân vào kiểm kê còn đều bị đánh, hiện giờ con ta còn định dùng cái gì để lấp lỗ thủng kia? Bà thật sự chưa từng thấy vương công phủ đệ nào khai thác mỏ bảo thạch còn sống những ngày túng quẫn như vậy. Lấy vợ tưởng sức được thần tài, không ngờ là con gà mái keo kiệt không biết đẻ trứng, đúng là tức chết bà, còn không bằng bỏ quách cho xong. Sắc mặt vốn ôn hòa của Tư Lưu Phong dần xa sầm xuống theo lời nói của Đức Vương Phi. Hắn mất kiên nhẫn nói, mẫu phi, việc này thì liên quan gì đến Mạt Nhi, đừng lạc đề. Hắn quả là muốn của hồi môn của Tây Lương Mạt, thế nhưng hắn không định dùng cách này để có được, trắng trợn cướp đoạt. Tuy hắn vừa ý Tây Lương Mạt nhưng vẫn có chừng mực, Nàng khác với Tĩnh Vũ, dù sao nàng mới gả vào chưa lâu, không đáng tín nhiệm. Nhưng sắp xếp và kế hoạch của hắn đang đến thời điểm mấu chốt, thường xuyên cần ban đêm ra ngoài gặp môn đồ, vì vậy hắn vốn còn đang đau đầu giải quyết thế nào, có cần dùng bông hãng dược với nàng hay không. Sợ bị thương cơ thể vốn yếu đuối của nàng, lại không biết vì sao, bắt đầu choáng váng, cũng may không nghiêm trọng lắm, chỉ thỉnh thoảng tái phát, số lần cực ít, cộng thêm nhiễm phong hàn, ngược lại thành cái cớ vô cùng tốt, dùng một mạch cho đến tận bây giờ. Đức Vương Phi càng ngày càng tức giận, đứng bật dậy. Được, được lắm, đám người các ngươi đều không nghe khuyên bảo, bản Vương Phi ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể có kết quả gì tốt. Tư Lưu Phong nghe vậy, nhìn Đức Vương Phi một cái thật sâu. Những người chúng ta, còn ai dám không nghe mẫu thân khuyên can nên gặp kết cục không tốt vậy? Đức Vương Phi sửng sốt, nháy mắt thoáng qua một tia giật mình, nét mặt lại ôn hòa ung dung. Ngoại trừ hai đứa con và Tư Hàm Ngọc, còn ai dám ngoảnh mặt làm ngơ với lời của mẫu phi? Tư Lưu Phong không nói nữa, chỉ cười cười. Nụ cười này mang theo một tia quái dị và bi ai, khiến Đức Vương Phi giây lát cảm thấy hoảng hốt. Sau đó đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói, được rồi, được rồi, bản Vương Phi già rồi, không quản nổi đám trẻ tuổi các con nữa. Ngày xưa khi Đức Vương Phi nói những lời này, Tư Lưu Phong sẽ tiến lên an ủi, nhưng lúc này hắn chỉ thản nhiên nói, cùng tiễn mẫu thân. Đức Vương Phi có chút giật mình, nhìn về phía Tư Lưu Phong, luôn cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút không thích hợp, thế nhưng không thể nói rõ vì sao, đành phải tiếp tục dặn dò. Vũ Nhi đã mang thai 3 tháng, đây là hương khói đầu tiên của Đức Vương Phủ chúng ta, còn phải lưu ý cẩn thận, đừng để những kẻ không thức thời va chạm Vũ Nhi, ảnh hưởng tới đứa bé. Vâng, Tư Lưu Phong hơi gật đầu, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi. Đức Vương Phi còn muốn nói gì, lại nhìn đến nét mặt của Tư Lưu Phong, xong không mở miệng nữa, xoay người ra cửa. Tư Lưu Phong nhìn theo Đức Vương Phi đi xa, cho đến khi bóng người kia biến mất, gương mặt tuấn mỹ mới tối sầm xuống. Hắn nhìn chàng hạt Đức Vương Phi bỏ quên trên bàn, nhặt lên nhìn, phát hiện chàng hạt này đều chế từ bảo thạch. Đầu tiên hắn dịu dàng quyến luyến vuốt chuỗi hạt kia, sau đó đột nhiên tàn bạo giật đứt. Chàng hạt lạch cạch rơi xuống đất, lăn khắp nơi. Mẫu Phi, ngài còn nhớ tới gã gian phu kia sao? Hắn đã chết, vì sao ngài còn khăng khăng một mực? Một ngày một tháng nào đó trước khi qua năm mới, thư phòng hắn bị nhét vào một phong thư, trong thư viết danh tình của Đức Vương Phi và Tần Đại Quản gia, thậm chí còn viết Tĩnh Vũ là con riêng của Đức Vương Phi và Tần Đại Quản gia. Hắn vốn không tin, không ngờ. Trong những ngày tiếp theo, hắn không ngừng quan sát, dần dần phát hiện rất nhiều chuyện hắn đã quên hoặc cố quên. Cho đến một đêm, hắn lặng lặng theo dõi Tần Đại Quản gia, thấy hắn vào phòng Đức Vương Phi. Chứng thực việc này là thật đả kích trái tim Tư Lưu Phong, gần như hoàn toàn phá hủy hình tượng dịu dàng, ổn trọng, kiên trinh của kế mẫu Đức Vương Phi này trong cảm nhận của hắn. Từ đó, hắn bắt đầu mang sát khí với Tần Đại Quản gia, lắm lấy thần thị ti tiện dơ bẩn như vậy nhúng chàm thế tử của chủ nhân, loại người hầu xấu xa đề tiện này đáng thiên đào vạn quả. Thế nhưng, hắn lấy ra một phong thư từ trong tay áo, mở ra, đọc lại một lần dưới ngọn đèn dầu, trong mắt tràn đầy âm tàn. Hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, vò phong thư đã không còn hình dạng kia đến nát bét. Mặc kệ là ai, kẻ biết bí mật này đều phải chết. Trong Đức Vương Phủ, sặc mùi giông tố sắp tới, mà kẻ gây xích mích tạo thành sóng ngầm cuồn cuộn kia lại đang thoải mái vùi trong ổ chăn ngủ gà ngủ gật. Quận chúa, ngài nên tỉnh dậy rồi. Hà Mama nhìn mặt trời sắp bò lên đỉnh đầu, rốt cuộc không nhịn được nữa, vứt bỏ kim chỉ trong tay, đi vào phòng xốc màn lên thấp giọng gọi Tây Lương Mạt đang nằm trong ổ chăn. Nào có nàng dâu thế này, ngủ thẳng tới mặt trời lên cao cũng không đi thỉnh an mẹ chồng. Hà Mama không phải soi mói, chỉ cảm thấy tuy là phu thê ngoài mặt cũng phải duy trì bên ngoài hòa thuận. Tình hình hiện nay, Vương Phi càng ngày càng không thích tiểu Vương Phi, so với thái độ dịu dàng hòa ái khi mới vào phủ, gần như hai người khác biệt. Tây Lương Mạt buồn ngủ mở mắt ra, lười biếng ngáp một cái. Mama, không phải ta không muốn dậy, mà đêm qua ta gặp ác mộng, mơ thấy phải đánh nhau với một lão yêu nghìn năm, thật sự chịu không nổi, quá mức vất vả. Ngài nể mặt học trò đáng thương là ta, bị yêu hồ hấp thu tinh nguyên mà tha ta một lần đi. Nghe vậy, Hà Mama lập tức đỏ bộ mặt già, lắc đầu thở dài. Thiên Tuế gia đúng là tai họa, mới nửa năm thôi đã làm hại một thục viện ngây thơ, thành một nha đầu phố phường, mở miệng là cái gì cũng dám nói. Cái gì vậy chứ? Quận chúa, người mau đứng lên. Xiêm y cho yến ngày xuân đã đưa đến, người phải nhanh thử xem. Có người nói khuê phòng vì vội xiêm y của người mà ngay cả quần áo của Vương Phi cũng chưa làm xong nữa đấy. Hà Ma Ma không định tha cho Tây Lương Mạt, kiên quyết kéo Tây Lương Mạt dậy. Hả? Tây Lương Mạt lại bỗng tỉnh táo, nhanh chóng bắt được trọng điểm, nhướng mày nói, ngay cả quần áo của Vương Phi cũng chưa làm xong. 115. Vâng, đúng là khéo. Hà Ma Ma gật đầu, vừa mạnh mẽ kéo mất chăn của Tây Lương Mạt vừa nói. Tây Lương Mạt không còn cách nào khác, đành lười biếng đứng lên, cong ngón tay gãi cái đầu búi bù. Ừ, người trong vương phủ quả là tràn đầy kính ý với bản quận chúa nhỉ. Nàng phất tay, để Bạch Chân và Bạch Nhụy cùng rũ quần áo ra. Tây Lương Mạt ngáp một cái, chậm rãi xuống giường, nhìn bộ trang phục mùa xuân tinh tế hoa lệ kia, áo ngoài gấm mỏng xanh nhạt có viền lông, phía trên thêu hoa nghênh xuân, áo trong cổ tay hẹp, xanh đậm thêu hoa anh đào, những nơi khác dùng lông thỏ chỉ có cổ áo và tay áo đặc biệt khảm một vòng lông cáo trắng như tuyết, thắt lưng màu vàng kèm tua rủ, váy bách điệp xanh đậm, gấu váy cũng thêu hoa ngân xuân nhỏ màu vàng, điểm mấy hạt châu màu vàng hiếm thấy, tầng tầng lớp lớp, trên một chút còn thêu mấy con ong, lúc bước đi như muốn vỗ cánh bay lên vậy. Chọn bộ quần áo, chưa nói đến hoa mỹ tinh xảo, hiếm có là rào rạt sức sống, có thể thấy người chế tác rất ra sức, khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích. Bộ quần áo này không biết đã làm hỏng mắt của mấy tú nương nữa, không ngờ ta chỉ sai người đi tú phường truyền một câu. Đừng dùng đỏ tía, tươi mát đơn giản hơn chút là được, mà có thể khiến cho bọn họ để tâm đến thế này. Tây Lương Mạt sờ sờ bộ trang phục, cười như có như không. Đúng vậy, nếu quận chúa mặc ra ngoài, sợ là các nương nương được sủng ái trong cung cũng không thể so được. Chứ đừng nói tới, khi Vương Phi thấy trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Hà Ma Ma ý tứ sâu xa nói, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu không mấy hòa thuận, mang tiếng cướp đồ của mẹ chồng, sợ rằng càng không tốt. Bạch Chân lập tức ngầm hiểu, định thu quần áo lại nói, đám tiểu nhân ngu dốt kia không có ý tốt, nô tỳ nhớ trong tủ còn 6 bộ đồ mới năm ngoái trong cung ban xuống, quận chúa còn chưa mặc, chi bằng lấy ra thay bộ này đi. Hà Ma Ma nhìn Bạch Chân gật đầu khen ngợi, quần áo thế này mặc ra ngoài, sợ rằng ngay cả nương nương trong cung cũng ghé mắt. Tây Lương Mạt kéo quần áo lại, nhàn nhạt nói, bản quận chúa sẽ mặc cái này, ghé mắt thì ghé mắt, làm gì được nhau. Bạch Chân, Bạch Nhụy cùng Hà Ma Ma đồng loạt nhìn sang, nhưng không có ý định khuyên can. Xưa nay chủ tử có ý đồ riêng, chắc là có dự định mới nên mới nói như vậy, bọn họ chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được. Nàng đứng dậy, bên kia đã có người tới xin chỉ thị, có bày cơm trưa không, có cần tới chính viện dùng cơm hay không. Tây Lương Mạt liếc nhìn cháo gạo tẻ đặc quánh ngào ngạn, một đĩa cuốn tơ vàng hoa quế, một đĩa cơm nắm hoa đào, một hộp sủi cảo nhân tôm, một đĩa rau ngâm bát bảo mà Bạch Ma Ma vừa bày lên, và cả canh thịt viên bạch ngọc từ tay đầu bếp Dương Châu được Bách Lý Thanh mời đến cho nàng, nhìn đã cực kỳ thèm ăn. Nàng vừa tỉnh ngủ nào muốn đi chỗ kia ăn những món toàn dầu mỡ. Tây Lương Mạt lười biếng khoát tay với tiểu nha đầu đi vào thỉnh an. Không cần, thay ta nói với mẫu phi và phu quân, thân thể ta khó chịu, không có tâm tư ra ngoài dùng cơm. Lát nữa ta tùy tiện dùng vài thứ xong, sẽ tới thăm phu quân, sẽ không đi hầu hạ mẫu phi. Tiểu nha đầu nghe vậy, thưa thưa dạ dạ đi mất. Lời Tây Lương Mạt nói chuyển tới phía trước, không thiếu được, lại kích động một phen sóng gió. Từ Lưu Vân cười rất có ý tứ. Tiểu tẩu tử này đúng là nhớ đại ca nhỉ? Cẩm Vũ, không, đã được Đức Vương Phi nâng làm thiếp thị của Tư Lưu Phong, chữ Tĩnh, trong tên cũng chính thức sửa lại thành Cẩm trong Cẩm Vũ, đang gấp thức ăn cho Đức Vương Phi, nàng hừ lạnh một tiếng. Nhớ, nô tỳ ngược lại cảm thấy thiếu Vương Phi nhớ cũng hơi lâu, mấy ngày nay không được đến mấy lần, tới chính viện dùng bữa lập quy củ. Tư Hàm Hương vẫn trải búi tóc xong vòng, dáng vẻ đáng yêu ngượng ngùng, nghiêng đầu ngây thơ nói, nếu chỗ Hương Nhi có một đại trù Dương Châu ngự văn, Hương Nhi cũng muốn ở trong phòng mình dùng bữa cơ. Mọi người cười đều tự có thâm ý. Cẩm Vũ liếc vẻ mặt ngày càng tối của Đức Vương Phi, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Nghe nói quận Vương Phi Lư Lăng năm nay đã con cháu đầy đàn, vậy mà ngày ngày còn làm mâm cơm hầu hạ mẹ chồng hơn 80 tuổi, đơn giản vì mẹ chồng thích ăn sủi cảo tể thái tôm bà ấy làm. Nàng thoáng ngừng, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc. Đương nhiên, thiếu Vương Phi nhà chúng ta thì khác, có đầu bếp trong cung thưởng xuống, nàng ta cũng tiện tặng cho mẫu phi không phải sao? Đức Vương Phi tức giận đến gần như không cầm nổi đũa, bà trực tiếp quăng cạch đũa lên bàn. Nực cười! Tư Lưu Cẩn liếc mọi người một cái, cuối cùng vẫn có chút do dự muốn nói điều gì đó. Hắn nhớ một thời gian trước, tổ tử ở Lạc Dương cũng bị bệnh, vậy mà không thấy ai trong nhà phái người đi thăm hỏi. Mọi người giống như đã quên còn có một tiểu tẩu tử như thế. Hơn nữa, đại tẩu tẩu xuất thân cao quý cả tới đây, chưa được nửa năm, đại ca đã nạp Cẩm Vũ làm thiếp. Ngay Cẩm Vũ còn mang thai đứa con đầu tiên của đại ca, mẹ quý nhờ con. Từ khi xảy ra chuyện đại quản gia trong phủ cấu kết với Thiên Lý giáo, Vương Phi càng hao tổn tinh thần, giao phần nửa quyền quản lý công việc trong nhà cho Cẩm Vũ. Nhìn Cẩm Vũ đầu đầy châu ngọc, một thân cẩm tú, nhìn thế nào cũng giống chủ mẫu hào môn, nào có dáng dấp của thị thiếp. Ngay cả đám người hầu cũng nịnh nọt Cẩm Vũ, nếu không phải tẩu tử thân phận cao quý, hoặc là người được bệ hạ sủng ái, sợ đàn đã bị dẫm lên đầu. Nếu hắn là tẩu tử, đại khái sẽ không muốn nhìn thấy Cẩm Vũ vênh váo tự đắc đảo qua đảo lại trước mặt mình. Tư Lưu Cẩn vừa mở miệng, Tư Hàm Hương tình mắt phát hiện, duỗi chân dưới gầm bàn dẫm lên bàn chân hắn, ép hắn nuốt lời bên miệng trở về. Trong viện này vui vẻ phê phán Tây Lương Mạt không truyền tới được Thịnh Nguyệt Các, cho dù truyền tới, Tây Lương Mạt cũng không để ở trong lòng. Tây Lương Mạt ăn bữa trưa của nàng xong, liền chậm gì lắc lư tới mẫu đơn khác, chuẩn bị gặp Đức tiểu vương gia đang dưỡng bệnh. Không khéo là Đức Vương Phi sai người ra nói, tiểu vương gia đang nghỉ trưa ở chỗ Vũ Di Nương, bảo thiếu vương phi chờ một lát, tiểu vương gia và Vũ Di Nương thức dậy sẽ gặp nàng. Hà Ma Ma nghe lời này xong mặt liền ra sầm xuống, Vũ Di Nương là cái thứ gì cũng dám bảo thiếu vương phi chờ, một tiện thiếp đồ chơi mà thôi, đây chính là nô đại khi chủ, nên kéo ra ngoài đánh chết. Nha đầu kia vốn có chút vênh váo, bị lời nói mau lẹ, vẻ mặt nghiêm túc của Hà Ma Ma dọa sợ, lập tức lui vài bước, lúng túng nói, đó không phải do nô tỳ nói. Tây Lương Mạt ngăn Hà Ma Ma lại, mỉm cười với nha đầu kia, nếu đã vậy, bản quận chúa ta không tiện quấy rầy mẫu phi thanh tu cùng phu quân nghỉ ngơi, có Vũ Di Nương ở đây, hẳn phu quân có thể được chăm sóc rất tốt, lát nữa phu quân tỉnh lại, phiền mẫu phi phái người tới thông báo một tiếng. Dứt lời, nàng dẫn đám Hà Ma Ma xoay người bỏ đi. Nhà đầu kia sửng sốt, nhìn đám Tây Lương Mạt thật sự quay đầu đi không trở lại. Chờ bóng lưng Tây Lương Mạt biến mất tại đầu kia hành lang, nhà đầu mới hơi sợ hãi, nhìn về phía sau mình. Vũ Di Nương. Sắc mặt Cẩm Vũ tái mét, một tay nàng xoa bụng, một tay cầm khăn gấm nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân, người cho là chỉ có thân phận ngươi cao quý à? Bảo ngươi chờ một chút thì sao, còn dám ngang nhiên như thế? Một thời gian trước, tiểu vương gia không ở đây, mẫu phi dặn nàng đừng để bất cứ kẻ nào biết, chỉ nói tiểu vương gia ở chỗ nàng dưỡng bệnh, khiến mọi người cảm thấy nàng khác biệt và được sủng ái, càng nịnh nọt nàng. Hơn nữa thiếu vương phi cũng không có nhà, làm nàng ngày càng cảm thấy đây là cuộc sống mà nàng đáng có. Thân phận nàng kém thiếu vương phi ở chỗ nào, chỉ là thời thế không ưu ái nàng mà thôi. Tiểu nha đầu ở bên nghe vậy cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng lại thầm suy đoán. Không biết Cẩm Vũ vì được sủng ái đến mức quên thân phận di nương của mình hay hướng gió trong phủ thật sự sẽ thay đổi. Hừ, chờ đấy, ta sẽ nói sự vô lễ của tiện nhân này với mẫu phi. Cẩm Vũ dậm chân căm tức xoay người vào phòng. Tới tận đêm, Tây Lương Mạt cũng không thấy ai báo Tư Lưu Phong đã tỉnh. Nàng cũng không để việc này trong lòng. Hôm nay một lòng một dạ, chỉ nghĩ đến lệnh bài, chuyện dư nghiệt Thiên Lý giáo nào có thời gian để ý tới lục đục hậu viện, tranh giành tình cảm. Tiểu thư, người thật sự không so đo với chuyện Vũ Di Nương sao? Bạch Ngọc có chút lo lắng. Tây Lương Mạt cười, ánh mắt giả hoạt. Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Dứt lời cũng không nhiều lời nữa. Đang định lên giường đi ngủ, thì cửa phòng bỗng bị người ta gõ vang. Tiểu vương gia. Thiếu vương phi ngủ chưa? Tư Lưu Phong ho khẽ một tiếng, sắc mặt hơi tái. Tiểu vương gia, đêm tối nhiều sương, sao ngài lại đi tới đây? Sao không cho người thông báo một tiếng để ta tới là được? Tây Lương Mạt khoác một chiếc áo choàng gấm viền lông đi ra, tiện thể sai bảo Bạch Nhụy đi bưng một bình nước suối tấn dương trong cung vừa ban xuống đến đây, trà đặc thương thân, lại đề cao tinh thần, ban đêm không thể uống nhiều. Tư Lưu Phong thấy Tây Lương Mạt đã thả tóc, trên đầu chỉ cuốn song kế đơn giản, không chút son phấn, không châm vàng châm bạc, chỉ mặc một chiếc áo choàng gấm xanh nhạt, đã làm nổi bật dung nhan xinh đẹp, thân hình mảnh mai của nàng, đáy mắt hắn thoáng qua một tia thưởng thức. Lại cảm thấy lời nàng nói như gió mát vất qua mặt, cực kỳ săn sóc. Cơn bực bội vì nghe chuyện Cẩm Vũ nói chiều nay tan đi, trong lòng thư thái hơn nhiều. Rốt cuộc, Cẩm Vũ vẫn xuất thân nha hoàn, chỉ biết tranh giành tình cảm. Nói đến giáo dưỡng xuất thân quá kém xa, Tây Lương Mạt. Không có gì, chỉ là vi phu đã lâu không tới Thỉnh Nguyệt Các, cho nên muốn gặp nàng. Trên gương mặt tuấn tú của Tư Lưu Phong hiện lên một nụ cười mỉm. Tây Lương Mạn nhìn dáng dấp hắn, đã biết 8/9/10 là tới trấn an mình. Trong lòng nàng than thầm, nếu ngươi không đến thì ta sẽ vui hơn. Tiểu vương gia, mời. Tây Lương Mạn không tiện từ chối, liền nghiêng người tránh đường, định mời Tư Lưu Phong vào trước rồi tính sau. Nhưng Tư Lưu Phong vừa định bước vào cửa thì phía sau bỗng vâng lên tiếng nha hoàn Tĩnh An bên cạnh Cẩm Vũ. Tiểu vương gia. Hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy Tĩnh An vội vàng chạy tới, thở hổn hển nhún gối chào Tư Lưu Phong và Tây Lương Mạn. Tiểu vương gia, thiếu vương phi. Vũ Di Nương bỗng thấy khó chịu, vừa mời đại phu, mời tiểu vương gia qua thăm Di Nương. Tây Lương Mạn nghe vậy không khỏi thầm buồn cười. Ai à, đây không phải tiết mục tranh giành tình cảm kinh điển hay sao? Nhưng trên mặt nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên nhìn về phía Tư Lưu Phong. Tư Lưu Phong đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lộ ra chút bực bội, liếc Tĩnh An cười nhạt. Di Nương nhà ngươi khó chịu thì nên mời đại phu, gọi bản vương làm gì? Lẽ nào bản vương biết xem bệnh? Cẩm Vũ này thật sự không biết điều, hắn đã sớm trấn an nàng ta, cũng báo cho nàng ta biết tối nay hắn sẽ ngủ lại chỗ thiếu vương phi. Nàng ta làm vậy rốt cuộc là muốn gì? Cố ý không cho hắn mặt mũi sao? Tĩnh An thoáng chốc ngây người, tiểu vương gia luôn trao nhã. Từ sau khi Vũ Di Nương có thai, hắn đối với Vũ Di Nương gần như là ngoan ngoãn phục tùng, cực kỳ chiều chuộng, chưa từng lạnh mặt từ chối như vậy. Được rồi, người... Tư Lưu Phong đang định đuổi Tĩnh An đi thì bị Tây Lương Mạn quéo khuỷu tay. Tây Lương Mạn mỉm cười nhìn Tư Lưu Phong, dường như thoáng chút phiền muộn. Tiểu vương gia, đây là đứa trẻ đầu tiên thế hệ này của vương phủ. Quý giá chút cũng phải thôi, nếu Vũ Di Nương thật sự khó chịu, ngài ở bên cạnh trong lòng nàng sẽ an ổn hơn một chút, vậy cũng tốt. Tư Lưu Phong thấy nàng dịu dàng rộng lượng như vậy, trong lòng không khỏi rung động. Một hài tử thứ xuất do thiếp thị sinh mà thôi, cho dù là bé trai, cũng nào có chiều chuộng như vậy. Mạt Nhi, nàng mới là thế tử của ta, ta chờ nàng sinh con trai trưởng cho ta. Tây Lương Mạn lắc đầu, buông tay hít sâu một hơi. Mẫu phi cũng cực kỳ chờ mong ôm cháu, nếu thật sự có chuyện gì, ngài vẫn nên đi đi. Nếu để mẫu phi biết Vũ Di Nương khó chịu, thiếp thân còn giữ ngài ở Thỉnh Nguyệt Các, sợ rằng không tốt. Tư Lưu Phong nghe vậy định an ủi nàng, lại bỗng nghĩ tới cái gì, im lặng chốc lát rồi nhìn nàng nói, được, ta đi xem trước, sau này nếu Mạt Nhi có thai, vi phu nhất định sẽ không vào phòng người khác nữa. Vâng. Tây Lương Mạt nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Lưu Phong, thấy ánh mắt hắn dịu dàng, không giống như giả bộ. Nàng buông tầm mắt, nhẹ giọng cười nói, chuyện này còn xa lắm, chi bằng yến ngày xuân ngày mai, vương gia cho phép thiếp thân có thể tự do ra ngoài tìm tỉ muội cũ, ôn chuyện đạp thanh. Dài sâu, đừng để một đám tôi tớ đi theo là được. Tư Lưu Phong nhìn gia nhân tươi cười trước mặt, trong lòng rung động, vươn tay cầm tay nàng nói, nàng chỉ biết ham chơi, quả là còn chưa làm mẹ, chẳng trách người ta nói nàng không đủ chững chạc. Tây Lương Mạn nghe vậy trong lòng cười khẩy, sau đó nghĩ cười nói, vậy tiểu vương gia có đồng ý hay không? Tư Lưu Phong thấy nàng cười đẹp như hoa xuân chớm nở, liền yêu chiều gật đầu nói, đồng ý, đồng ý. Ngày mai nàng cứ việc ra ngoài chơi đùa ngắm cảnh. Ở trong phủ đã lâu, cũng bí bách. Vi phu sẽ giúp nàng che lấp, đỡ cho có người tới chỗ mẫu phi lắm miệng. Nói đùa một phen, Tây Lương Mạn nhìn Tư Lưu Phong dẫn Tĩnh An rời đi. Lúc này mới thở phào một hơi quay về phòng. Cẩm Vũ nằm trên giường ra vẻ bệnh. Nghe Tư Lưu Phong đi vào, mới tỏ vẻ khỏe hơn một chút, kéo tay Tư Lưu Phong oán giận. Cẩm Vũ còn tưởng tiểu vương gia không tới, vừa rồi bụng người ta đau quá, rất sợ hãi. Tư Lưu Phong ôn hòa mỉm cười, chẳng phải bản vương tới rồi sao? Nhưng hắn nhìn Cẩm Vũ, vừa trấn an nàng vừa không yên lòng nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Tây Lương Mạt. Nếu trên người Cẩm Vũ không có nửa huyết thống của mẫu phi, bản thân lại chưa nắm toàn bộ Đức Vương phủ trong tay, sao hắn có thể bị gò ép bởi nhà đầu Cẩm Vũ và tiện loạn trong bụng nàng ta? Vừa nghĩ tới trên người nàng ta chảy dòng máu của Tần đại quản gia, còn là cùng với mẫu phi. Không, chính xác mà nói, phải là nghiệp chướng giữa dì ruột và Tần đại quản gia. Tượng trưng cho sự phản bội và nhục nhã đối với phụ vương mình, hắn liền không nhịn được kích động muốn bầm thay vạn đoạn Cẩm Vũ trước mặt. Có điều còn may, Tần đại quản gia đã bị hắn tự tay giết chết. Nay chỉ còn lại... Tư Lưu Phong nhìn gương mặt có thể nói là mỹ lệ của Cẩm Vũ, đáy mắt bất giác thoáng qua một tia thô bạo, miệng lại dịu dàng săn sóc, nói lời trấn an Cẩm Vũ còn đang hờn dỗi. Xem, không phải bản vương tới rồi sao? Cẩm Vũ lo lắng ngẩng đầu nhìn Tư Lưu Phong. Tiểu vương gia, chàng sẽ luôn yêu thương Cẩm Vũ chứ? Tư Tư Lưu Phong nhướng mày, ôm khẽ lấy Cẩm Vũ, chậm rãi nói, sẽ. Chỉ yêu thương Cẩm Vũ được không? Được. Cẩm Vũ từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận lời nói thản nhiên của Tư Lưu Phong, khóe môi nhếch lên nụ cười gay đắng, ôm Tư Lưu Phong lặng lẽ rơi lệ. Mà thôi, cho dù tiểu vương gia lừa gạt nàng, nhưng giờ phút này, nàng đã nghe được điều nàng muốn nghe. Sáng sớm ngày hôm sau, Tây Lương Mạt để Bạch Ma Ma ở lại phủ canh chừng phòng kho của nàng, còn bản thân thì dẫn ba tỷ nữ cùng Hà Ma Ma lên xe đi tham gia yến ngày xuân. Nàng thậm chí còn bảo Bạch Ngọc trải cho mình kiểu tóc vừa đơn giản vừa tinh xảo, phía trên là đồ trang sức khảm nam châu trong cung bàn xuống. Khi Tây Lương Mạt xuất hiện trước mặt người trong Đức Vương phủ, quả nhiên thu hút sự chú ý của bọn họ. Tư Hàm Ngọc từng được Tây Lương Mạt giúp đỡ, đương nhiên không có khúc mắc gì với nàng. Thấy Tây Lương Mạt đi ra, liền vui vẻ đi tới dắt tay nàng quay vài vòng, bỗng vẻ mặt bí mật nói, "Tẩu tẩu, tẩu mặc bộ váy này thật sự rất xinh đẹp, nhất định sẽ hơn hẳn đồ dụ dỗ không biết xấu hổ kia." Nàng tuy đã cố gắng hạ giọng, nhưng phần lớn vẫn bị mọi người nghe thấy, còn nghe thấy rất rõ ràng. Cẩm Vũ mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt hoa lệ mới làm, gương mặt vốn sung sướng, lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn Tư Hàm Ngọc cùng Tây Lương Mạt một cái, rồi hừ lạnh ấm ức nhìn về phía Đức Vương Phi. Đức Vương Phi nghiêm mặt trừng Tư Hàm Ngọc, còn không câm miệng, tẩu tử mang thai, còn có thể tùy tiện lấy ra pha trò sao? Chẳng khác gì loại người không có gia giáo, mắt không trưởng bối, không lễ nghĩa cấp bậc, lẽ nào trước đây bản Vương Phi dạy con như thế? Tư Hàm Ngọc vốn chỉ muốn châm chọc Cẩm Vũ hai câu, nàng luôn không vừa mắt dáng vẻ không phân biệt tôn ti của Cẩm Vũ. Trước kia ở bên cạnh mẫu thân thì không nói làm gì, nay có thai liền tưởng mình là nữ chủ nhân của vương phủ, không nhìn lại xem mình được mấy lạng. Chỉ không ngờ Vương Phi lại vì Cẩm Vũ mà mắng nàng khó nghe như thế. Tư Hàm Ngọc nhất thời ấm ức đến đỏ mắt, dậm chân nói, mẫu thân, người lại vì tiện nha đầu Cẩm Vũ này mà của trách con, lẽ nào nha đầu kia còn quan trọng hơn nữa nhỉ? Dứt lời, nàng dậm mạnh chân xoay người bỏ chạy lên xe ngựa của mình, vén mảnh cái xoẹt rồi ấm ức khóc bên trong. Nàng không nghe ra Đức Vương Phi đang mượn chuyện châm chọc Tây Lương Mạt, mà Cẩm Vũ thì âm thầm nở nụ cười đắc ý. Đức Vương Phi bất đắc dĩ nhìn hai cô con gái mình ganh nhau, đau đầu lại đau lòng, đương nhiên không để ý tới nụ cười âm hiểm tàn nhẫn thoáng qua trên mặt Tư Hàm Hương. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta một cái, bỗng thản nhiên nói, Hàm Hương muội muội, có chuyện gì hay ho khiến cho muội cười vui vẻ thế? Tư Hàm Hương sửng sốt, sau đó phát hiện người xung quanh đều nhìn mình hoài nghi, nàng ta đỏ mặt lùi bước, sau đó bình tĩnh đáp, không có, chắc tẩu tử nhìn lầm rồi. Tây Lương Mạt không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng ta một cái sâu xa, nhìn đến khi Tư Hàm Hương nổi da gà mới xoay người lên xe. Mọi người cũng đều tự lên xe không nhắc tới nữa. Mân Sơn nằm cách kinh thành ba dặm, đối diện với Hoàng Thành chính là bãi săn cùng chỗ chơi xuân ưa thích của nhóm hoàng thân quốc thích. Lúc này xung quanh và trên đường vào núi, từ sớm đã đứng đầy binh sĩ ngự lâm quân và người của tư lễ giám, đuổi người không liên quan ra rất xa. Xe ngựa tới gần Mân Sơn là có thể nghe thấy tiếng hoan hô, tiếng cười đầy mê hoặc. Tây Lương Mạt vén mày nhìn ra ngoài, thấy không ít hoàng thân quốc thích đã dẫn nữ quyến trong nhà tới dưới chân núi, đang chờ tư lễ giám kiểm tra thật vận xong mới cho đi vào. Các phu nhân tiểu thư quen biết vén mảnh lên chào hỏi nhau, các thiếu nữ tuổi yêu tuổi đương cũng lén nhìn đám thiếu gia, khung cảnh náo nhiệt. Trên núi càng thêm xuân sắc, sườn núi trồng không ít hoa và cây cảnh, đang lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, tỏa hương thoang thoảng. Tây Lương Mạt nhếch môi, nở nụ cười như có như không, hôm nay quả là ngày đẹp trời để du xuân săn bắn. Khi xe ngựa của Đức Vương Phủ vào núi, dưới doanh địa, lều vải gần với bệ hạ nhất đã bị những người đến sớm chiếm lấy. Đức Vương Phủ không còn cách nào đành ở trong khóc. Tư Lưu Phong cùng đám đệ tử quý tộc đi thỉnh an hoàng đế, để lại gia quyến trong phủ, ở nơi nghỉ ngơi tạm thời. Tây Lương Mạt cùng Cẩm Vũ được chia ở cùng trong một chướng bồng. Cẩm Vũ ôm bụng cảnh giác nhìn Tây Lương Mạt, bỗng dịu dàng nói với Tây Lương Mạt, Thiếu Vương Phi, nay Cẩm Vũ đang có thai, ban đêm dễ giật mình tỉnh giấc, sợ là không tiện ở cùng người khác. Dứt lời, nàng ta còn nhìn Đức Vương Phi một cái. Đức Vương Phi đang định bảo Tây Lương Mạt nhường chướng bồng, Tây Lương Mạt lại bỗng nở nụ cười. Thế nào? Nghe ý của Vũ Di Nương có vẻ muốn một mình chiếm một cái lều ư? Chuyện này quả là thú vị, không biết để những người khác biết chính thê phủ ta phải nhường cho thiếp thị, nhất định sẽ là đề tài thú vị nhất trong yến ngày xuân này đấy. Sắc mặt Cẩm Vũ trắng bệch, sau đó cắn răng nói, Thiếu Vương Phi, Cẩm Vũ không có ý này. Tây Lương Mạt nhướng mày hiếu kỳ nói, À, Lẽ nào Di Nương sợ bản thiếu vương phi sẽ ra tay hại đứa trẻ trong bụng ngươi? Cẩm Vũ suýt chút nữa buột miệng nói đúng, thế nhưng vẫn nhịn lại dưới ánh mắt của Đức Vương Phi. Đủ rồi, một chướng bồng mà thôi, có cần tính toán chi li vậy không? Đức Vương Phi thấy bầu không khí cứng ngắc chỗ mình đã dẫn tới ánh mắt hiếu kỳ của những người khác, bà nén giận, bực bội dẫn nha hoàn bà tử của mình bỏ đi. Tây Lương Mạt cũng không nhiều lời, chỉ cười cười đi về phía chướng bồng của mình. Cẩm Vũ không còn cách nào khác, đành oán giận đi theo bóng lưng Tây Lương Mạt. Tư Hàm Hương còn là khuê nữ, nên nàng có riêng một chướng bồng buộc hoa ngay bên cạnh bọn họ. Nàng đương nhiên đi theo Cẩm Vũ, thì thầm an ủi bên tai Cẩm Vũ. Dọc đường gặp phải các tiểu thư quen hay không quen, chào hỏi Tây Lương Mạt, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm váy của Tây Lương Mạt. Quả nhiên như lời Hà Mama nói, thu hút một đống ánh mắt ghen tị, không ai để ý đến Tư Hàm Hương và Cẩm Vũ phía sau nàng. Cẩm Vũ ở sau nhìn vậy, đố kỵ đến đỏ mắt, tay xé khăn tay. Tư Hàm Hương nhìn dáng vẻ Cẩm Vũ trong lòng cười nhạt. Quả nhiên, khi đó nàng bảo Mama đi sắp xếp người trong tú phường, nhất định phải khiến váy của Tây Lương Mạt tận thiện tận mỹ. Hiệu quả hôm nay quả đúng là tận thiện tận mỹ. Vừa vào chướng bồng, Cẩm Vũ liền nhịn không được nói với Tây Lương Mạt: Thiếu Vương Phi, váy của ngài quả là rất mỹ lệ đấy. Tây Lương Mạt đuổi mấy người hầu gái trải giường đi. Nàng yêu nhã ngồi bên bàn, vừa uống trà vừa liếc nhìn nàng ta. Thật không? Ánh mắt của Vũ Di Nương cũng không tồi đâu. Cẩm Vũ thì hừ một tiếng, trầm chọc nói. Vì một bộ quần áo, Thiếu Vương Phi bỏ cả tôn ti hiếu đạo, không thấy hôm nay mẫu phi mặc váy may năm ngoái hay sao? Tây Lương Mạt bỗng đặt chén trà của mình cái cạch, cười lại nói. Vũ Di Nương, ngươi không cảm thấy chính mình rất nực cười ư? Một tỷ nữ ti tiện như ngươi lại dám nói với bản quận chúa bằng cái giọng như vậy. Chỉ bằng điểm này, bản quận chúa đánh chết ngươi cũng không quá đáng. Khí thế của Tây Lương Mạt hoàn toàn tỏa ra, ngũ quan xinh đẹp hiền dịu tràn đầy khí thế cao thượng đè xuống, nhất thời khiến Cẩm Vũ co rúm. Sau đó chỉ oán hận cắn răng không dám mở miệng nữa, xoay người đi bảo Tĩnh An trải giường cho mình. Nhưng sau khi nàng xoay người, phía sau lại vang lên giọng nói lãnh đạm của Tây Lương Mạt. Bản quận chúa biết ngươi không phục, Cẩm Vũ, ngươi mẹ quý nhờ con cũng không sai, chúng ta có thể tỉ thí một hồi. Nếu ngươi thắng, đừng nói bộ quần áo này. Bản quận chúa thề trong lúc ngươi mang thai, tuyệt đối không để tiểu vương gia ngủ tại Thỉnh Nguyệt Các. Thế nào? Tỉ thí cái gì? Cẩm Vũ lập tức quay đầu, hoài nghi nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt. Chuyện này có sức mê hoặc rất lớn đối với nàng. Từ nhỏ, Đức Vương Phi đã bồi dưỡng nàng cầm kỳ thư họa. Nàng tự tin bản thân sẽ không thua bất cứ một tiểu thư đại gia nào trong kinh thành, càng không thua Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt lạnh lùng thốt. Lát nữa nói sao đi. Nói chung bản quận chúa sẽ không lấy lớn ức hiếp nhỏ là được. Được, một lời đã định. Cẩm Vũ tự tin nói. Hai người tự trải giường của mình, không lâu sau liền thấy Tư Hàm Ngọc thò đầu vào, tủm tỉm cười, nói với Tây Lương Mạt. Tẩu tử, chúng ta đi dạo một lát đi. Phong cảnh Vân Sơn này vô cùng đẹp. Thường ngày không cho người ngoài tùy tiện vào, chúng ta đừng phụ cảnh đẹp như thế. Tây Lương Mạt nhìn trên gương mặt Tư Hàm Ngọc, không còn chút buồn bực vừa rồi, chắc đã ném hết chuyện không hài lòng ra khỏi đầu. Trong lòng không khỏi buồn cười lại than thở. Nha đầu kia quả là vô tâm. Sinh ra ở nơi như Đức Vương Phủ, nàng và Tư Lưu Cẩn đều kỳ quái. Nàng gật đầu cười nói, được. Dứt lời, nàng liền gọi Bạch Ngọc đi theo. Cẩm Vũ lập tức tiến lên, Tư Hàm Ngọc nhìn nàng ta một cái khinh bỉ nói, thứ gì cơ chứ, thấp hèn như vậy cũng xứng đi du xuân với chúng ta hay sao? Chớ để tiểu thư các phủ khác chê cười Vương Phủ chúng ta không quy củ. Nàng đang định đuổi Cẩm Vũ đi, thì bị Tây Lương Mạt kéo tay lại. Nhìn nụ cười trên mặt Tây Lương Mạt, Tư Hàm Ngọc mới tức giận. Hừ một tiếng với Cẩm Vũ, kéo Tây Lương Mạt ra khỏi chướng bồng. Đôi mắt Cẩm Vũ thoáng qua một tia nhục nhã, nhưng nhớ tới lời hứa hẹn của Tây Lương Mạt, liền vẫn đi theo. Nàng sẽ chứng minh cho mọi người thấy, nàng không kém Trình Mẫn quận chúa Tây Lương Mạt này ở điểm nào. Mà sớm muộn cũng có một ngày, nàng đòi lại tất cả những nhục nhã này từ trên người Tư Hàm Ngọc. Tây Lương Mạt vừa ra khỏi chướng bồng đã gặp vài gương mặt quen thuộc. Chính thứ nữ Hà Vân nhà Đông Đình Hầu, đại tiểu thư dòng chính Trần Mẫn Chi, nhà Hồng Lư Tự Khanh Trần Đại Nhân và cả Tư Hàm Hương cũng đã dẫn tỷ nữ của mình đứng ngoài chướng bồng cười cười nói nói. Thấy Tây Lương Mạt đi ra, mấy tiểu thư nhà khác đương nhiên phải đi lên bái kiến. Tây Lương Mạt vội vàng bảo bọn họ đứng dậy, hàn huyên bắt chuyện, mới biết Tư Hàm Ngọc muốn dẫn mấy tỷ muội bọn họ lên rìa một dòng suối ở sườn Vân Sơn. Nước suối kia đặc biệt trong veo, gần đó nở đầy kỳ hoa dị thảo, dù hút những động vật nhỏ đáng yêu như nai con, mèo con. Năm kia ca ca bắt cho muội một con mèo, mũm mĩm vô cùng, Đáng tiếc sau đó bị muội nuôi chết. Đặc biệt nhất là nơi đó có một loại trái cây gọi là mơ đỏ. Này đang đúng lúc kết quả, ăn rất ngọt, trong kinh cũng không có bán đâu. Tư Hàm Ngọc cười tủm tỉm chìa ngón tay ra đếm. Tây Lương Mạn nghe buồn cười, hai mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thật ra vì muội thèm trái cây kia phải không? Nhà đầu này, bình thường ở trong phủ chỉ biết ham ăn, ra ngoài cũng không sửa. Tư Hàm Ngọc lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Tàu tử, tàu chỉ biết vạch trần người ta. Vì vậy mọi người đều bật cười, ngay cả Tiểu Bạch vừa chui ra khỏi tay áo Bạch Ngọc. Bò lên vai nàng cũng kêu kẹt kẹt vài tiếng, hợp với tình hình cười nhạo Tư Hàm Ngọc. Nào ngờ, Tư Hàm Ngọc vừa nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, vươn tay ra bắt. Ai nhá, Tiểu Bạch ở đây à? Tàu tử cho muội mượn chơi đi. Tiểu Bạch giật mình bay lên, tức giận kêu vài tiếng chói tai với Tư Hàm Ngọc. Kẹt! Cô nàng thô lỗ này, không dịu dàng chút nào hết, luôn túm lấy nó như muốn nhổ lông. Lần trước nếu nó không lanh lợi thì đã bị cô nàng này thực hiện được ý đồ rồi. Tư Hàm Ngọc không bắt được Tiểu Bạch, đành ảo não lẩm bẩm. Ta không phải muốn xem lông chim là thế nào thôi sao? Xem có bay được hay không ấy mà. Mọi người lại cười to, Tây Lương Mạt suýt chút nữa thì cười văng ra. Tiểu Bạch xem như gặp phải địch thủ rồi. Tư Hàm Ngọc thường xuyên tới Thỉnh Nguyệt Các tìm Tây Lương Mạt giải buồn, vì vậy thường xuyên nhìn thấy Tiểu Bạch. Còn Tư Hàm Hương cơ bản rất ít tới, gần như chưa từng thấy Tiểu Bạch bao giờ. Nhưng Tư Hàm Hương vẫn tò mò nhìn Tiểu Bạch. Nàng luôn cảm thấy mình đã gặp con chim kia ở đâu đó, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc, có điều ở chỗ nào mới được. Chúng nữ cười nói xuất phát. Đường núi Mân Sơn bằng phẳng, độ dốc không lớn, không lâu sau đã tới dòng suối mà Tư Hàm Ngọc tả. Quả thực nước suối róc rách, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, hương thơm ngào ngạt. Còn có một chiếc ghế đá, một chiếc ghế dựa không biết ai mang đến. Phía trên là một con mèo béo đang phơi nắng, còn có vài con thỏ rừng gặm mơ đỏ bên dòng suối, cực kỳ dân dã. Mấy tiểu thư khuê khác thường ngày nào có cơ hội nhìn thấy những cảnh này, lập tức vui mừng hét lên, bỏ hết trói buộc như ong vỡ tổ chạy đi đuổi thỏ bắt mèo, thức tỉnh cả thần rừng. Tây Lương Mạt nhìn người xung quanh đều tản đi, và ông thản nhiên nói với Cẩm Vũ còn theo sát phía sau mình. Chúng ta có thể so một lần. So cái gì? Cẩm Vũ nhìn nàng chầm chầm, có chút căng thẳng. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói. So tình yêu và hiểu biết với Tiểu Vương gia đi. Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi thật sự yêu Tiểu Vương gia hơn bản Vương Phi, thậm chí vì hắn trả giá tất cả, thì ta sẽ giữ lời hứa. Cẩm Vũ sửng sốt. So cái này? Nhưng nàng lập tức gật đầu rồi lại hỏi. So thế nào? Tây Lương Mạt cười cười, ngắt một quả mơ đỏ bỏ vào miệng. Ngươi nói một chút hiểu biết của ngươi về Tiểu Vương gia đi. Nếu ngươi có thể khiến ta phục ngươi thì coi như ta thua. Cẩm Vũ nhíu mày, tỉ thí như vậy không tránh khỏi quá chủ quan. Nếu nàng nói càng nhiều mà Tây Lương Mạt đều không phục thì chẳng phải nàng vẫn thua ư? Tây Lương Mạt nhìn ra nghi vấn của nàng, thản nhiên nói. Ngươi có lựa chọn khác ư? Đương nhiên, ngươi có thể không so. Cẩm Vũ lắc đầu kiên quyết nói. Ta so. Nàng không có sự lựa chọn, mặc kệ thế nào nàng đều phải thử một lần đúng không? Cẩm Vũ bắt đầu chậm rãi nói tất cả mọi chuyện nàng biết về Tư Lưu Phong, từ nhỏ nhận hết ngàn vạn sủng ái, đến thời niên thiếu mất đi phụ thân hết lòng ngưỡng mộ. Lại đến sau đó, khi thành niên, tài danh khắp kinh thành, vẫn không cách nào quên nỗi đau trước kia, cố chấp muốn đi tìm chân tướng cái chết của phụ thân, cùng báo thù cho phụ thân, trấn hưng Đức Vương Phủ. Cẩm Vũ càng nói càng xúc động. Nàng dần không cách nào khống chế, từng chút một về cuộc sống của Tư Lưu Phong mà nàng nhìn thấy trong mắt như nước chảy ra khỏi miệng nàng. Tây Lương Mạt lặng lặng nghe, thỉnh thoảng chậm rãi thả một viên mơ đỏ vào miệng, đồng thời rút lấy những tin tức hữu dụng. Nàng dần xác định, quả nhiên, Thiên Lý Giáo không chỉ tồn tại từ thế hệ Tư Lưu Phong, có lẽ là bắt đầu từ thế hệ của Lão Đức Vương gia. Vì vậy năm đó, Bách Lý Thanh ra tay với Lão Đức Vương gia rất có khả năng chính là vì phụng mệnh hoàng đế. Mà khối lệnh bài Lam gia hẳn cũng là thứ mà Lão Đức Vương gia cố gắng lấy được. Hiệu lệnh binh mã thiên hạ, quả là mơ ước của những kẻ có dã tâm. Nói vậy, Đức Vương Phi nhất định cũng có tham dự việc này. Đức Vương Phủ đơn thuần muốn báo thù Bách Lý Thanh và Tư Lễ Giám, hay là muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế và thiên hạ đây? Đại hội đoạt khôi châm hoa, dùng bảo tàng làm lý do thu hút rất nhiều người giang hồ đến, tiện cho một lưới bắt gọn, khiến đám người giang hồ làm thuộc hạ của bọn chúng mới đúng. Mọi việc trở nên ngày càng thú vị rồi. Đáy mắt Tây Lương Mạt thoáng qua một tia hứng thú kỳ lạ. Đến khi Cẩm Vũ phát hiện mình suýt chút nữa nói tới chuyện Tư Lưu Phong chỉ giả bệnh, thực ra đã đi tới Lạc Dương lo chuyện quan trọng, lúc này mới khó khăn nhậm miệng. Nàng không rõ vì sao sẽ nói những lời này với Tây Lương Mạt. Nàng hoàn toàn không còn cách nào lý giải hành động của mình, giống như bị ma ám, thế nhưng lại dị thường sảng khoái. Tây Lương Mạt nhìn sắc mặt nàng ta khi xanh khi trắng, chỉ nhàn nhạt cười như rất cảm khái. Bản quận chúa thừa nhận, người thắng. Tây Lương Mạt cố ý dụ dỗ Cẩm Vũ, bởi thiếu nữ đang yêu đối với người mình ngưỡng mộ nhiều năm không thể thổ lộ tâm sự. Cẩm Vũ nhìn mọi hành động của hắn, lại vì khoảng cách thân phận mà không thể tới gần, không thể ôm đối phương, chỉ có thể yên lặng đứng sau lưng hâm mộ và quan tâm. Cho dù được gả cho người kia như mong muốn, nàng ta cũng không có cơ hội tâm tình niềm ái mộ nhiều năm của mình. Ngược lại, vì là thông phòng, thân phận thị thiếp đê tiệt, càng khiến tâm lý nàng ta thêm áp lực. Cho dù nàng ta ái mộ đối phương, hiểu đối phương, nhưng hắn và nàng vĩnh viễn là người của hai thế giới khác nhau. Nàng không có tư cách đứng bên cạnh hắn, chỉ có chính thê, xuất thân cao quý mới có tư cách này. Khi cuối cùng cũng có cơ hội, cho dù đối phương là tử địch, nàng cũng không nhịn nổi nữa, trút xuống toàn bộ ái mộ, bất mãn, oán giận nhiều năm. Cẩm Vũ ngẩn ra, nhìn Tây Lương Mạt không dám tin. Ngươi... Tây Lương Mạt mỉm cười, lần thứ hai chậm rãi nói. Ta tin, ngươi yêu tiểu vương gia nhiều hơn bản thiếu vương phi, vừa sâu vừa nặng, cho dù trả giá tất cả cũng không tiếc. Dứt lời, nàng đứng dậy gọi Bạch Ngọc, cầm hành lý cùng nhau đi sâu vào trong rừng. Cẩm Vũ nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt, ngây ra hồi lâu, mới đột nhiên không nhịn được mà rơi lệ. Nàng ôm mặt, cúi đầu khóc không ngừng được. Nàng không ngờ, tình địch của mình, tử địch của mình, lại là người hiểu tâm trạng của mình nhất. Không khinh bỉ, không đùa cợt, người kia chỉ nhàn nhạt nói, nàng tin mình yêu tiểu vương gia nhiều hơn nàng, vừa sâu vừa nặng, mình mới là người yêu và hiểu tiểu vương gia nhất. Sâu trong rừng, Tư Hàm Hương bỗng nói với mama phía sau, mama, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Mama già kia gật đầu, bên mép nở nụ cười âm trầm, tiểu thư yên tâm, tất cả đã chuẩn bị xong. Trên gương mặt ngây thơ đơn thuần của Tư Hàm Hương hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. À, vậy thì tốt rồi. Khi thảm kịch xảy ra là lúc mọi người không có bất cứ chuẩn bị gì. À, không! Tiếng dã thú chu lên dữ tợn và tiếng con gái thê lương sợ hãi hét lên nháy mắt cắt qua tiếng cười bên dòng suối. Một đám thiếu nữ quý tộc đang hái hoa nhặt quả dại, nghe tiếng hét ngẩng đầu rồi kinh sợ đứng hình. Đó là một con gấu nâu rất lớn, nó bỗng xé nát cây dây leo bên dòng suối, xông vào chỗ đám con gái đang chơi đùa. Gấu nâu dữ tợn không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, miệng nó còn ngậm một cánh tay người, vừa nhìn đã biết là tiểu thư hoặc tỷ nữ nhà người nào đó gặp độc thủ. À, có gấu, cứu mạng! Đám con gái sợ hãi hét lên, họ chưa từng gặp loài dã thú kinh khủng lại hung dữ, chứ đừng nói tứ chi đứt rời. Không ít người đã mềm người ngã xuống đất không dậy nổi. Con gấu nâu bị tiếng hét chọc tức, gào lên nhào qua. Một thiếu nữ áo đỏ nhũn chân ngã trên đường con gấu nâu chạy tới, sắc mặt ngày càng tái mét, ngay cả hét cũng không hét nổi, chỉ có thể yếu ớt lẩm bẩm, cứu, cứu mạng. Ngay sau khi nàng cho rằng mình sẽ phải chết, con gấu nâu lại làm như không thấy nàng, chồm qua đầu nàng, mang theo một cơn gió tanh tưởi, trực tiếp vồ về phía cô gái áo xanh thêu hoa nghênh xuân hoa mỹ. Tẩu tử, cẩn thận! Tư Hàm Ngọc vốn đã chạy khỏi phạm vi công kích của con gấu, lúc này bỗng sợ hãi phát hiện cô gái áo xanh, con gấu đang vồ tới là Tây Lương Mạt, lập tức vô thức bắt lấy cành cây trên đất muốn chạy về, ngay cả tỷ nữ của nàng cũng không kéo lại được. Quận chúa! Chỉ tiếc, khi nàng tiến lên, người kia hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị con gấu cắn vào vai. Hết chương 115, hết tập 30. Màn xuất hiện hoa lệ của Đông Phương Bất Bại Cửu Thiên Tuế Đại Nhân kết thúc bằng một màn máu tanh đổ sát Thiên Lý Giáo và trở thành tiền truyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ, tác phẩm kinh điển của nhà văn Kim Dung. Trong Yến Ngày Xuân thì khi mọi người còn đang vui chơi trong suối ven rừng thì đột nhiên bị gấu tấn công. Đây chính là một âm mưu hiểm ác. Và kẻ chủ mưu luôn ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc ngây thơ dịu dàng đã lộ diện, sẽ có những mất mát và sẽ có những sự trả giá. Mọi người nhớ theo dõi tập 31 để biết chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.